Xin chào, rất vui được gặp lại tất cả các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Để tiếp tục câu chuyện, Phương Thảo sẽ kể các bạn nghe tập 8 của bộ truyện Em dâu nam chính không dễ làm của tác giả Dạ Bất Tư Ngữ. Sau khi các bạn nghe xong truyện, nếu cảm thấy thích thì hãy đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Trần Nghi Y vốn cho rằng sau khi đến Sơn Trang sẽ được trông thấy vị sư phụ trong truyền thuyết của Sở Hữu và Sở Trác. Nhưng đợi tới khi nàng đến nơi mới phát hiện sư phụ Sở Trác căn bản không có ở Sơn Trang. Nghe nói tính tình sư phụ hai người bọn họ thật sự rất cổ quái, là một hiệp khách yêu thích du sơn ngoạn thủy. Trần Nghi Y mơ hồ nhớ được trong tiểu thuyết có đề cập qua một hai lần. Tạo hình của sư phụ cổ quái này là một mỹ nam tử trung niên tóc bạc. Về phần tướng mạo cụ thể của vị sư phó này ra sao, Trần Nghi Y cũng không nhớ được. Tòa sơn trang này là Sở Hữu sau khi hồi kinh đã cố ý cho người chuẩn bị vì sư phụ của bọn hắn. Về sau, Sở Trác sinh bệnh nên đã ở lại đây một đoạn thời gian. Vì thế so với Sở Hữu thì Sở Trác quen thuộc nơi này hơn. Hắn cơ hồ xem nơi này là ngôi nhà thứ hai của mình. Bọn hạ nhân phụ trách trông coi sơn trang nhìn thấy Sở Trác mang theo thê nữ tới, lập tức nhiệt tình dẫn bọn họ đến viện tử Sở Trác từng ở trước kia. Viện tử của Sở Trác cách ông Tuyền trong sơn trang rất gần. Trước kia thời điểm thân thể của Sở Trác không tốt, thường bị sư phụ hắn bắt đi ngâm ông Tuyền. Nay đã gần giữa tháng 9, nhiệt độ trên núi so với bên ngoài lạnh hơn rất nhiều. Vào ban đêm, xung quanh sơn trang đều xuất hiện tầng tầng sương mù. Nếu từ đỉnh núi nhìn xuống, nơi này không khác gì bồng lai tiên cảnh. Trần Nghi Y là loại người thích hưởng thụ, đêm đó liền cầm theo y phục sạch sẽ, ôm đoàn béo đi ngâm ôn tuyền. Sở Trác nhìn cái người ngang nhiên bỏ qua hắn, mang theo nữ nhi rời đi, trong nháy mắt thập phần hối hận vì đã mang theo đoàn béo. Lúc trước, hắn muốn dẫn Trần Nghi Y đến sân trang là để làm gì? Đúng, là để làm tình cảm của phu thê bọn họ càng thêm bền chặt thăng hoa, để hai người ở trong sơn trang mà tú ân ái. Nhưng hiện thực thì sao chứ? Hiện thực thì hắn chẳng những không thể cùng tiểu thầy tử ngọt ngào ân ái mà còn phải ăn giấm gua của chính nữ nhi ruột. Đoàn béo là tiểu cô nương thích ăn uống, hơn nữa lại vô cùng yếu ớt. A Viện sợ nàng ngâm suối lâu sẽ bị đói bụng, liền cùng cô nương cam đến phòng bếp trong sân trang chuẩn bị chút điểm tâm cho phu nhân cùng tiểu thư. Chờ khi hai người đem điểm tâm và canh ngọt bỏ vào trong lồng cơm, lúc chuẩn bị đưa đến ôn tuyền thì Sở Trác mà không thay đổi xuất hiện tại phòng bếp, do A Viện sợ hãi suýt nữa làm rơi lồng cơm trong tay rồi. Sở Trác cầm lấy lồng cơm trong tay A Viện, sau đó xoay người đưa đến ôn tuyền. A Viện nhìn thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi của tướng quân, nhìn không được bày ra vẻ nghi hoặc nhìn về phía cô nương Cam. Cô nương Cam mặc dù biết được chút gì đó, nhưng lại chính nàng không nói chuyện, nên cũng không cách nào đem những gì mình biết nói cho A Viện biết. Lúc Sở Trác cầm theo lồng cơm đi vào ôn tuyền, đã thấy hai mẫu tử Trần Nghi Y cùng nhau mặc một chiếc khố nhỏ kỳ quái. Trần Nghi Y đang một tay ôm eo, một tay đỡ mông đoàn béo, dạy nàng bơi lội trong suối nước nóng. Tâm tình đoàn béo hiển nhiên rất tốt, nàng đang thực hưng phấn đạp đạp đôi chân vừa ngắn vừa mập, một mặt vô cùng hưng phấn nghịch nước. Tiểu y phục nàng đang mặc trên người là liền thân, ngay cả hông cũng được may thêm đường viền màu hồng kỳ quái. Theo tiểu hài tử mập mạp dùng lực căng người một cái, đường viền màu hồng lập tức bung ra, đồng thời một tia nước lớn cứ thế phun lên trên mặt của Trần Nghi Y. Kỹ năng thiêu thù của Trần Nghi Y thật không tốt. Tiểu khối kỳ quái này là do cô nương Cam làm ra trong lúc nhàn rỗi. Đều là làm tiết khối như nhau, nhưng Trần Nghi Y làm chẳng ra hình ra dáng, đến tai cô nương Cam lại lập tức khác hẳn. Thời gian này Trần Nghi Y chăm sóc bản thân rất tốt, dáng người nàng lung linh hơn trước rất nhiều, trong trắng thuần khiết lại lộ ra chút yêu mị quyến rũ. Thân thể nàng hết sức đẹp mắt, nơi có thịt thì có thịt, nơi không nên có thì thập phần mảnh mai. Này nàng đang mặc tiết khố kỳ quái do cô nương Cam làm ra, cảm giác nửa kính nửa hở như này so với cởi sạch còn quyến rũ hơn nhiều. Sở Trác nhìn không được trong lòng rối loạn, nhưng lại đảo mắt lại nhìn thấy khuê nữ ngốc nhà mình, cũng suy nghĩ kiều diễm trong lòng ngay lập tức biến mất. Hắn nhìn tiểu nữ nhi mập mạp của mình, đột nhiên nhìn không được có chút âu sầu. Trần Nghi Y không nghĩ tới, Sở Trác lại đến, đột nhiên trông thấy một người đứng bất động ở cạnh cửa, khiến nàng một trận hoảng sợ. Khi nhìn rõ người đến là Sở Trác, Trần Nghi Y lập tức bất mãn. Chàng đứng ở đó làm cái gì? Bên ngoài Ôn Tuyền có xây một viện tử, từ tường viện ấy đến chỗ Ôn Tuyền có chút khoảng cách. Ngày thường ở viện tử này đều có người trông coi, người không phận sự không tùy ý ra vào nơi này. Hôm nay vì Trần Nghi Y muốn ngắm Ôn Tuyền nên người gác cổng đổi thành hai thị nữ, để Trần Nghi Y có thể yên tâm mà hưởng thụ. Trần Nghi Y thấy trong tay Sở Trác còn mang theo lồng cơm, liền trực tiếp bảo hắn mau tiến vào. Từ lúc Sở Trác nói muốn đưa Trần Nghi Y đến sân trang nghỉ ngơi, nàng liền mơ hồ biết được Sở Trác muốn làm gì. Hiện tại Sở Trác là trượng phu của nàng, nàng cũng không có ý định sẽ cho hắn ăn chay mãi. Chỉ cần Sở Trác biểu hiện ra một chút ý tứ muốn nàng, nàng sẽ không ngần ngại mà tận lực hầu hạ hắn thoải mái. Bất quá lúc này bên cạnh nàng còn có Đoàn Béo, Sở Trác cho dù muốn làm chút gì đó cũng không thể. Nàng liền ra hiệu cho hắn cùng xuống ngâm nước suối với nàng. Sở Trác xác thực không có ý định muốn làm gì, cho dù hắn muốn cùng thi tử ân ái cũng không có hứng thú trình bày xuân cung đồ trước mặt hài tử. Sở Trác đem lồng cơm đặt lên tảng đá bên cạnh Trần Nghi Y, sau đó liền bắt đầu cởi y phục ngâm mình xuống nước. Đoàn Tử Tiểu Bá Vương thấy thế lập tức bắn ánh mắt nhìn bất mãn về phía phụ thân. Về sau phát hiện Sở Trác căn bản không thèm nhìn nàng, nàng liền chu miệng nhỏ hướng Trần Nghi Y nói: "Nương, người xấu." Trần Nghi Y nghe vậy, một bên đem mấy món điểm tâm trong lồng cơm bày ra, một bên nói với Đoàn Béo: "Không thể gọi phụ thân là người xấu, hắn là phụ thân ruột của người đấy." Trần Nghi Y thấy trong lồng cơm còn có canh ngọt, liền quay đầu nói với Sở Trác: "Chàng giúp ta bế Đoàn Tử, ta muốn đút nàng ăn chút canh ngọt." Sở Trác nghe vậy, rẽ nước đến gần Trần Nghi Y, sau đó đưa tay ôm Đoàn Béo đang luôn miệng nói hắn xấu vào trong ngực. Đoàn Béo bất mãn chu miệng nhỏ, nàng vừa định duỗi tay ra đẩy người đang ôm chặt nàng, ánh mắt lại bị những vết sẹo to to nhỏ nhỏ trên người phụ thân hấp dẫn. Trên chân Trần Nghi Y cũng có vết sẹo, mỗi lần Đoàn Béo nhìn thấy đều muốn sờ. Trần Nghi Y liền nói với nàng, kia là vết sẹo, phải bị thương rất đau mới có thể lưu lại. Đoàn Béo còn quá nhỏ, không hiểu cái gì là vết sẹo, cũng không biết cái gì là thương tổn, nhưng nàng hiểu rất đau là ý gì. Lúc ấy Đoàn Béo rất đau lòng Trần Nghi Y, còn muốn giúp Trần Nghi Y thổi thổi, đem toàn bộ đau nhức của nàng thổi cho bay hết. Sở Trác vốn đang nhìn Trần Nghi Y thất thần, đột nhiên cảm thấy cánh tay mình nóng lên. Thời điểm hắn cúi đầu xuống đã thấy Đoàn Béo đang ghé vào trên tay hắn, miệng nhỏ vểnh lên không biết là muốn làm cái gì. Sở Trác nghĩ đến Đoàn Béo không thích mình, muốn sống như trước đây cắn hắn hai cái, cho nên cũng không có bất cứ phản ứng nào dư thừa. Dù sao hắn cũng không sợ đau, để nàng cắn hai cái cũng không có gì, nói không chừng Trần Nghi Y sẽ còn đau lòng hắn. Nhưng Sở Trác không nghĩ tới nữ nhi mập của hắn cũng không có cắn hắn, mà là canh ngay mấy vết sẹo cũ trên cánh tay hắn dùng lực thổi thổi. Sau khi Sở Trác nhìn rõ hành động của nàng, trái tim nháy mắt được lấp đầy. Hắn có chút không thích ứng được với cảm giác xa lạ này, ánh mắt nặng nề nhìn bé con trong ngực. Trần Nghi Y nhìn động tác của Đoàn Béo, sau đó cũng chú ý đến hàng loạt vết sẹo to nhỏ trên thân của Sở Trác. Nàng nhìn nữ nhi đang phòng má ra sức thổi thổi, trong lòng vừa vui mừng vừa chua xót. Vui mừng là Đoàn Tử mặc dù không thân cận với phụ thân nhưng lại biết đau lòng phụ thân mình, chua xót là nàng thế nhưng lại không biết trượng phu mình đã chịu nhiều thương tổn như thế. Từ sau khi Trần Nghi Y xuyên qua, Sở Trác rất ít khi bị thương ngoài da, cho nên trên người hắn ngoại trừ rất gầy rất trắng cũng không có nhiều vết thương đáng sợ như vậy. Sau đó Trần Nghi Y cùng hắn lại một lần nữa trùng phùng, nàng bởi vì Sở Trác hiện tại đã thanh tỉnh cũng không có tiếp tục giúp hắn mặc y phục. Mặc dù nàng biết Sở Trác hiện tại là tướng quân Quyền Vũ quân, trên người khó tránh khỏi sẽ có một chút vết thương ngoài da, nhưng lại nay Trần Nghi Y đột nhiên nhìn thấy trên người hắn có nhiều vết sẹo như vậy, trong lòng Trần Nghi Y nhất thời nhìn không được cảm thấy một trận đau lòng. Vết thương trên người Sở Trác có mới có cũ, có lớn có nhỏ, cũng có gần đây mới thêm vào. Sau khi Trần Nghi Y hít một hơi thật sâu mới miễn cưỡng đem ánh mắt từ trên người hắn dời đi. Nàng cũng không tính ở thời điểm này hỏi hắn, bởi vì nàng không muốn phá hỏng tâm tình ra ngoài du ngoạn của hai người.

nàng vì sao phải đi chém chém xíu xíu. Ta chỉ hy vọng nàng có đời bình an trôi chảy là tốt rồi. Nhà chúng ta có chàng là đại tướng quân cũng đã đủ làm cho ta cả ngày lo lắng đề phòng. Nếu như ngay cả nàng cũng đi quân doanh, cũng đi đánh trận. Nói đến đây, Trần Nghi Y đột nhiên không dám nghĩ tới, nàng vốn là không có bao nhiêu chí lớn, cùng giả tâm, chỉ hy vọng có một cuộc sống thật bình thường và hạnh phúc. Này hai người thân cận nhất đối với nàng, một người là Sở Trác, một người là Đòn Béo. Nếu hai người bọn họ đều đi quân doanh, đều đi giúp Sở Hữu trấn thủ biên cương, vạn nhất đau thương không có mắt, làm tổn hại một trong hai người, đây đối với nàng mà nói, quả thật là một đả kích trí mạng. Sở Trác nói, nếu như một ngày nào đó, ta muốn tới biên cương thì sao? Trần Nghi Y nghe vậy sửng sốt một chút, nàng ngước mắt, nhìn về đôi mắt của Sở Trác, do dự một chút, rồi sau đó cười khổ. Vậy thì ta có thể làm như thế nào chứ? Cũng chỉ có thể mang theo nữ nhi đi theo chàng thôi. Sở Trác nghe vậy chỉ thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới Trần Nghi Y lại trả lời như vậy. Hắn nghĩ đến tính cách của Trần Nghi Y sẽ nói với hắn, nếu hắn dám không để ý an nguy của mình mà đi biên cương, nàng liền mang theo con của hắn cùng vàng bạc trốn đi mất. Sở Trác nhìn không được khóe miệng nhẹ cười, cúi đầu hôn lên cái trán trần bóng của Trần Y Y, sau đó liền ôm Trần Y Y cùng Đoàn Tử ra khỏi Ôn Tuyền. Bởi vì sư phụ Sở Trác thường xuyên bên ngoài du sơn ngoạn thủy, một năm số lần trong sơn trang chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy nên Sở Trác mới mang Trần Y Y đến sơn trang này. Nguyên bản hắn cảm thấy sơn trang này không ai quấy rầy, hắn có thể ở đây cùng Trần Y Y hảo hảo ân ái. Kết quả hắn đánh giá quá thấp sự tồn tại của Đòn Béo, cũng như quá xem nhẹ tình cảm của mình đối với Đòn Béo. Thẳng đến ngày bọn họ rời khỏi sơn trang, hắn đều không có cơ hội cùng Trần Y Y thân mật qua một lần. Bất quá mấy ngày nay bọn hắn ở sơn trang, tiểu phu thê ngoại trừ mỗi ngày bồi Đoàn Tuyết chơi, còn dành thời gian leo núi ngắm mặt trời mọc một lần. Đầu tiên Đòn Béo nhìn thấy mặt trời mọc, thời điểm nàng vui vẻ còn đánh phụ thân một cái, sau đó ở trên bờ vai của Sở Trác lưu lại một dấu bàn tay. Về sau Trần Y Y cũng không dám để Sở Trác ôm Đoàn Tử, bởi vì biểu lộ của Sở Trác khi nhìn Đoàn Tử giống như muốn đem nàng ném xuống núi. Trần Y Y vì mạng nhỏ của khuê nữ ngốc đành phải ôm thật chặt lấy Đoàn Tử, không chịu buông tay. Nhưng mà cho dù Trần Y Y một mực che chở cho Đoàn Tử, Đoàn Tử sau khi trở lại kinh đô vẫn không tránh khỏi ma chưởng của Sở Trác. Sở Trác mang theo cái Đoàn Tử đã béo hơn, tự mình đem đến chỗ lão phu nhân ở Nhiếp Chính Vương phủ. Sau đó, không thèm để ý Đoàn Béo la hét, Sở Trác liền lạnh khóc vô tình, xoay người rời đi. Lão phu nhân nhìn nhị nhi tử của mình, dứt khoát chạy đi, trong nháy mắt còn nghĩ là nhị nhi tử ôm nữ nhi đến sao cho người, lão thấy bà là bà. Toàn bộ vương phủ bởi vì Đoàn Béo tới, tâm tình liền dạt dào vui sướng. Ngay cả Sở Hữu trong cung sau khi nghe nói đến chuyện này cũng bớt chút thì giờ trở về vương phủ một chuyến. Đoàn Béo ngay từ đầu cũng bởi vì rời khỏi Trần Nghi Y mà không vui, nhưng là bởi vì cô nương Câm đi theo nàng cùng đến vương phủ, về sau lại được lão phu nhân thập phần sủng ái. Đoàn Béo đột nhiên cũng có chút niềm vui, cũng không có cả ngày nghĩ đến mẫu thân nữa. Sở Trác hôm đó sau khi trở về phủ tướng quân liền căn dặn quản sự 3 ngày sau không tiếp khách, sau đó liền mang theo Trần Nghi Y trở về chủ viện. Trần Nghi Y nhìn Sở Trác chuẩn bị tốt hết thảy mọi thứ, trong lòng liền tràn đầy thấp thỏm chờ đợi. Vốn cho rằng nàng sẽ giống như lần trước thất bại dưới kỹ thuật nghiền ép của Sở Trác, vô số lần sau đó cả ngày lẫn đêm nàng cũng không cách nào xoay người làm chủ được. Kết quả làm cho Trần Nghi Y hoảng sợ chính là nàng vốn tưởng rằng Sở Trác là cao thủ, nào ngờ hắn thật sự chỉ xếp hạng bạch kim. Sau đó đêm đầu tiên của tiểu phu thê hai người đến cuối cùng lại biến thành hai cái tân binh phối hợp lẫn nhau. Hai ngày ép buộc nhau tới nửa đêm cũng không có tìm thấy trong đó một chút hứng thú nào. Trần Nghi Y đột nhiên cảm thấy mất hứng, sau đó ôm cánh tay của Sở Trác muốn hắn dừng lại, nhưng là Sở Trác bởi vì chịu đả kích quá mức sâu sắc, căn bản không có nguyện ý từ bỏ như vậy, cả người thoạt nhìn ngập tràn ý chí chiến đấu. Trần Nghi Y một đêm này bị ép buộc đến thề thảm, ngày hôm sau trời vừa sáng liền tỉnh lại, đột nhiên rất muốn thu thập gói nhỏ lại một lần nữa chạy trốn. Nàng đột nhiên hiểu được hai năm trước là lấy được dũng khí từ nơi nào mà dứt khoát như vậy vô tình vứt bỏ đồ ngốc đó. Nàng liếc mắt nhìn qua ác ma thâm trầm đang ngủ bên cạnh, nhìn cặp lông mày đẹp mắt và đôi mi thật dài của hắn, nhìn không được đưa tay hung hăng nhéo lên gương mặt của hắn. Sợ Trác cảm giác được đau đớn trên mặt truyền tới, nhắm mắt lại liền tóm lấy hai mắt Trần Nghi Y, sau đó trên cổ tay của hắn đột nhiên dùng lực, sau đó liền đem Trần Nghi Y lôi vào trong lòng ngực mình. Không đợi Trần Nghi Y bắt đầu tức giận mà giãy giụa, một bàn tay ôm eo, một bàn tay giữ đầu, Sợ Trác nhắm mắt lại nói: chớ có lộn xộn, để ta ngủ một chút, ban đêm sẽ cùng nói với nàng. Trần Nghi Y nghe vậy liền nghĩ tới chuyện tối hôm qua, ngay từ đầu Sở Trác đã nói qua là hắn đã hảo hảo nghiên cứu phương diện này qua thư tịch rồi, để cho nàng không sợ hãi, hoàn toàn yên tâm mà giao cho hắn. Trần Nghi Y nghiến răng nghiến lợi rồi nói: ai muốn cùng chàng nói chứ, thả ta ra. Sở Trác nghe vậy cười khẽ một tiếng, sau đó mới chậm rãi mở mắt ra. Hắn nhìn dáng vẻ vừa tức giận của Trần Nghi Y, liền biết nàng đang oán hận hắn vì hôm qua không biết thương tiếc nàng. Sở Trác nói: xế chiều hôm đó, đại môn tướng quân phủ lại náo nhiệt lên, gã sai vặt trông coi đại môn ngay lập tức nghĩ đến lại có một đám người muốn tới đây giả mạo thân thích để làm tiền, cho nên khi nghe đám người đó nói muốn tìm tướng quân, hắn cũng không đem lời nói bọn họ để vào trong lòng, cũng không giúp bọn họ đi truyền lời. Bởi vì lúc trước tướng quân hồi phủ đã căn dặn quản sự mấy ngày nay hắn không có thời gian tiếp khách, cho nên bọn hắn cũng thuận lý thành chương đem những người này ngăn cản bên ngoài. Nhưng mà làm cho người trong cửa hết sức kinh ngạc là người đó thấy thái độ hắn thập phần lạnh lùng, liền lấy ra khối ngọc bội đại diện cho thân phận của người Sở gia. Từ khi Sở Hữu trở thành nhiếp chính vương, Sở gia mặc dù là nhân khẩu thưa thớt, những người trước đây từng tới lui cùng Sở gia đều trăm phương ngàn kế nghĩ cách lôi kéo quan hệ với Sở gia, nhưng chân chính có quan hệ tốt với Sở gia cho đến nay chưa từng xuất hiện. Ngay từ đầu người trong cửa còn chưa tin, muốn đem những người kia đuổi ra ngoài, về sau lại thấy cái người trên tay cầm ngọc bội thân phận thoạt nhìn không tầm thường, tuyệt không giống đám người râu ria muốn tới làm tiền. Hắn liền nhận lấy ngọc bội đưa đến chỗ quản sự, hỏi một chút mới biết được đây thật sự là tính vật của Sở gia. Quản sự đích thân đi gặp những người đó, sau khi xác định bọn họ thật sự có quan hệ không tầm thường cùng Sở gia mới đồng ý mang bọn họ vào tướng quân phủ. Bởi vì Sở Trác đã nói ba ngày này không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy, cho nên mặc dù quản sự mang người vào tướng quân phủ cũng không có gan đi làm phiền Sở tướng quân. Đến lúc Trần Nghi Y biết được chuyện này đã là buổi sáng ngày hôm sau. Hôm nay Sở Trác sau khi tỉnh dậy liền cùng Vân Mộc Hà đi quân doanh. Trạng thái Trần Nghi Y hôm nay thật không tốt, hệt như người bệnh nặng nằm liệt giường. Nàng vừa mang vẻ mặt sống không có gì liếng tiếc nằm bất động, vừa ở trong lòng hung hăng mắng Sở Trác là đồ hỗn đản. A Viễn tiến vào thấy sắc mặt nàng thật khó coi, bèn sai người nấu cho nàng một bát cháo tổ yến. Trần Nghi Y được A Viễn hầu hạ uống chút cháo, sau đó liền mơ màng thiếp đi mất. Trần Nghi Y bị Sở Trác hành hạ ba ngày, ba ngày qua nàng không có lúc nào không nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Nhưng Sở Trác đã nói nếu nàng lại chạy liền tính gãy chân nàng, đem nàng giam cầm cái đời. Lời này do chính miệng Sở Trác nói, Trần Nghi Y biết hắn nhất định nói được làm được, cho nên sau một hồi đắn đo nàng quyết định từ bỏ kế hoạch chạy trốn. Đợi cho Trần Nghi Y tính lại lần nữa đã là xế chiều, nàng gọi A Viện vào hỗ trợ thoải mái mà tắm rửa một phen. Trong suốt quá trình tắm rửa, mặt A Viện đều đỏ đến sắp nhỏ máu. Mặc dù nàng biết tướng quân và phu nhân tình cảm thật tốt, nhưng là tận mắt nhìn thấy các loại dấu vết ái muội trên người phu nhân, nàng vẫn là không nhìn được, cảm thấy thật ngượng ngùng. Trần Y Y ban đầu cũng thật thẹn thùng, nhưng nàng nhìn mặt A Viện so với nàng còn đỏ hơn gấp mấy lần, liền cảm thấy cũng không có gì ngượng ngùng cả. Dù sao trong mắt người ngoài, nàng cùng Sở Trác vốn là phu thê. Mặc dù hai người các nàng từ trước đến nay đều là phu thê trên danh nghĩa, thật sự trở thành vợ chồng cũng chỉ có hai ngày trước, nhưng là nàng vẫn giả vờ giả vịt. Đợi sau khi Trần Y Y thu thập ổn thỏa mọi thứ, Thu Quỳ mới đem chuyện phụ tướng quân có khách đến thăm nói cho nàng nghe. Trần Y Y nghe vậy nhịn không được kinh ngạc. Bằng hữu thế giao của Sở gia có rất nhiều, nhưng trên tay lại có tín vật của Sở gia thì lại vô cùng ít ỏi. Trong lúc nhất thời Trần Nghi Y cũng không nhớ nổi, chỉ có thể không cam lòng mang người đi xem một chút. Năm đó lúc Sở lão gia còn tại thế, Sở Hữu cũng chưa tiến vào quân đội,

Trần Nghi Y lại vô cùng thân thiết mà lôi kéo nàng ta, nụ cười trên mặt cũng thập phần chân thành. Cái cô nương trẻ tuổi bị Trần Nghi Y lôi kéo chính là Lâm gia đại tiểu thư Lâm Thu Du, vài năm đó đã cùng Sở Trác có hôn ước. Lâm Thu Du cùng Trần gia đại tiểu thư Trần Tú Tú bằng tuổi nhau, cho nên tuổi tác của nàng ta so với Trần Nghi Y lớn hơn 2 tuổi. Trần Nghi Y mặc dù không nhớ rõ bầu dáng của nàng ta, nhưng là có thể dựa trên tuổi tác liếc mắt một cái liền nhận ra nàng ta. Bởi vì trong vài người Lâm gia này cũng chỉ có tiểu cô nương kia phù hợp tuổi của nàng, nhưng là tiểu cô nương kia tuổi còn quá nhỏ, cho nên Trần Nghi Y mới có thể nhận ra được người trước mặt là Lâm Thu Du. Lâm Thu Du bị Trần Nghi Y lôi kéo, sau khi kinh ngạc một hồi liền phục hồi lại bình tĩnh. Nàng ta cười bắt đầu cùng Trần Nghi Y nói chuyện cuộc sống hàng ngày. Trần Nghi Y cũng hồi theo nàng ta nói hưu nói vượng. Tiểu cô nương trước đó cùng Trần Nghi Y nói chuyện thấy thế, thiếu chút nữa đã cho rằng tỷ tỷ của mình cùng Trần Nghi Y thật sự là hảo tỷ muội tốt. Trần Nghi Y một bên cùng Lâm Thu Du nói hưu nói vượng, một bên trong lòng cười lạnh nghĩ: ai đây còn không phải là một đóa bạch liên hoa mỹ lệ sao? Nàng cũng từng xem qua rất nhiều phim tình cảm, cẩu quyết. Bọn người Lâm Thu Du sở dĩ tới phụ tướng quân trước mà không phải trực tiếp đi đến nhiếp chính vương phủ là bởi vì sợ hãi Sở Hữu sẽ tìm bọn hắn tính nợ cũ. Trong mắt những người Lâm gia, Sở Trác mặc dù lòng dạ độc ác, nhưng là so với Sở Hữu thông minh, Sở Trác vẫn tương đối dễ lừa gạt. Mặc dù rất nhiều người đồn đãi rằng Sở Trác là người tâm ngoan thủ lạc, thậm chí còn có tin đồn hắn ngược đãi thê tử của mình, nhưng là Lâm Thu Du nghĩ khi còn thở thiếu thời, nàng ta cùng Sở Trác cũng có mấy phần tình cảm, cho nên mới dám đánh bạo tìm tới cửa. Chẳng qua vô cùng không khéo chính là nàng ta sau khi tìm tới cửa cũng không có nhìn thấy Sở Trác, mà là gặp Trần Nghi Y trước. Lâm Thu Du cùng Trần Nghi Y cũng không quen thuộc lắm. Năm đó khi Lâm Thu Du còn ở Minh An Thành, chỉ gặp qua Trần gia đại tiểu thư Trần Tú Tú mấy lần. Đối với cái thứ nữ không được sủng ái như Trần Nghi Y, căn bản không có ấn tượng gì. Về sau, thế đạo đại loạn, Lâm gia bọn họ cũng không được may mắn thoát khỏi khốn cảnh. Nam nhân nhà bọn họ, vì bảo vệ nữ quyến và dòng dõi, rất nhiều người đều chết trong chiến loạn. Trong đó cũng bao gồm phu quân Lâm Thu Du. Về sau một nhà già trẻ lớn bé núp ở một chỗ trong thôn nhỏ sống qua ngày. Lâm gia hiện tại chỉ còn lại 2 cái nam tử 13-14 tuổi, còn lại đều là lão nhân và trẻ tuổi. Bọn họ mặc dù đã ở nông thôn 2 năm, nhưng bản chất bên trong vẫn là nhà giàu. Bọn họ đã quen sống cuộc sống sung sướng, liền không cam tâm ở trong cái thôn nhỏ cả một đời. Muội muội Lâm Thu Du liền giật dây Lâm Thu Du, sau đó một nhà bọn họ đến kinh đô tìm người của Sở gia giúp đỡ. Này Sở gia như mặt trời ban trưa, cuộc sống thời gian qua của bọn họ khiến người ta vừa ghen tị vừa hâm mộ. Hơn nữa còn nghe nói tình ngốc Sở nhì gia đó nay cũng đã khôi phục bình thường, hiện tại là đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy. Cho dù người Sở gia mang lòng oán hận đối với bọn họ, chỉ cần bọn họ khách khách khí khí cùng Sở gia nói lời xin lỗi, lấy quan hệ trước kia cùng Sở gia, Lâm gia, Sở gia bên kia cũng sẽ không thật sự làm khó bọn họ. Này địa vị của Sở gia không tầm thường, Sở lão phu nhân lại là người có tâm địa hiền lành. Cho dù Sở gia không thật sự muốn giúp Lâm gia, nhưng là chỉ cần Sở gia gật đầu một cái, cũng để Lâm gia có một chỗ đặt chân trong kinh thành. Lâm Thu Du càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy nghẹn khuất. Này ta cảm thấy mình lúc trước thật ngu xuẩn, là bởi vì Sở Trác trở nên đần độn mà từ hôn. Nếu lúc trước nàng ta không từ hôn, bây giờ phu nhân phụ tướng quân còn không phải là nàng ta hay sao chứ? Người Lâm gia một đường hướng tới kinh đô mà chạy tới, trên đường đi gặp Sở gia vì không muốn mất mặt, liền đem một ít bạc còn lại lấy ra, cả nhà đều mua một bộ y phục mới. Bọn họ trên đường đi nghe không ít lời đồn đãi, trong đó có rất nhiều lời đồn đãi liên quan tới Sở nhị. Sở Trác trên đường đi đã tiêu diệt thổ phỉ, trừng trị ác nhân, giúp đỡ không ít thượng dân bá tánh. Hắn còn đem vàng bạc tài bảo tịch thu được đổi thành bạc phát cho những nhà nghèo khổ, không ít người mang ơn Sở Trác. Muội muội Lâm Thu Du mỗi khi nghe được người khác khen Sở Trác lại làm ra một bộ dạng tự hào. Nàng ta thật sự đã đem Sở Trác coi thành tỷ phu của mình, thậm chí còn bắt đầu ảo tưởng về cuộc sống sung sướng sau này.

Nhưng là muội muội nàng từ nhỏ đã được nuông chiều, mặc dù hai năm qua ở nông thôn cực khổ, nhưng là người ở nông thôn đều chân thành chất phác, cho nên muội muội nàng ta hai năm qua cũng không có hiểu được nhân tình thế thái. Muội muội Lâm Thu Du nghe vậy lập tức hỏi: Trần nhị tỷ tỷ, lời người nói là thật sao? Chúng ta thật sự có thể lưu lại phụ tướng quân sao? A Viện đi theo sau lưng Trần Y Y, liếc mắt nhìn nàng ta một cái, bên trong đáy mắt hiện lên một tia trào phúng. Nàng không biết phu nhân làm vậy là vì cái gì, nhưng nhìn ý cười trong mắt của phu nhân liền cảm giác được phu nhân nhất định là đang kiềm nén một bụng ý xấu. Trần Y Y cười nói: Đương nhiên là có thể, Sở gia cùng Lâm gia vốn là thế sao? Này các người tới chỗ nhị gia tìm nơi nương tựa, chúng ta ít nhiều gì cũng phải giúp các người mới phải. Lâm Thu Du nhìn thấy dáng vẻ nữ chủ nhân của Trần Y Y, giống như Trần Y Y có thể làm chủ mọi việc trong phủ tướng quân, liền nhịn không được ở trong lòng cảm thấy một trận buồn nôn. Khóe mắt nàng ta quét tới cổ tay tím xanh của Trần Y Y, đột nhiên lại càng thêm xác định Sở Trác không ưa thích Trần Y Y. Lâm Thu Du làm bộ kinh ngạc kéo tay Trần Y Y, sau đó khuôn mặt xả ngốc: Y Y, tay của người bị làm sao vậy? Chẳng lẽ tướng quân... Lâm Thu Du trước đó nói chuyện một mực dùng giọng nhỏ nhẹ, lúc này đột nhiên bắt lấy cổ tay Trần Y Y kêu lên, đem A Viện đang thất thần nhảy dựng lên. Xung quanh không ít hạ nhân nghe thấy động tĩnh bên này, một đám hiếu kỳ hướng tới bên này mà nhìn tới. Lâm Thu Du thoáng nhìn qua dáng vẻ hạ nhân xung quanh, lập tức giả bộ vẻ mặt đau lòng kéo tay Trần Y Y. Nàng ta muốn để cho hạ nhân phủ tướng quân nhìn kỹ một chút, xem phu nhân bọn họ không được sủng ái tới cỡ nào, đồng thời cũng muốn làm cho Trần Y Y mất hết mặt mũi. Nhưng mà chẳng kịp cho nàng tiếp tục kéo tay áo Trần Y Y, cách đó không xa đã truyền đến một tiếng thét chói tai: Người đang làm cái gì vậy? Đám người nghe vậy lập tức hướng đến chỗ âm thanh nhìn tới, sau đó liền nhìn thấy Sở Minh Yến ôm một tiểu hài tử mặc một thân nam trang dài dặn hướng bên này mà đi tới. Hai người đi theo phía sau lưng Sở Minh Yến, một người là cô nương câm ánh mắt lạnh buốt, một người khác là thân viên khuôn mặt tròn vo. Trần Y Y nghìn tính vạn tính cũng không tính tới, nửa đường lại lòi ra một cái Sở Minh Yến. Nàng lúc đầu đã sắp đặt sẵn một vở kịch, cố tình muốn để tên hỗn đản Sở Trác khi dễ mình nhìn thấy mọi chuyện. Kết quả vở kịch vừa mới mở màn đã bị Trình Sở Kim Sở Minh Yến sửa đường quấy nhiễu rồi. Sở Minh Yến mới trở về vào sáng hôm nay, nàng mang theo một thân mệt mỏi về đến vườn phủ, sau đó lại phát hiện Đoàn Béo không biết đã được đưa đến vườn phủ từ khi nào. Lão phu nhân định sai người hộ tống Đoàn Béo trở về, bà lo sợ Đoàn Béo tuổi nhỏ vô tri, xa thân nương quá lâu thì hai mẫu tử sẽ nảy sinh khoảng cách. Bà mặc dù thật thích tiểu nha đầu ấy, luôn cảm thấy tôn nữ của mình giống như một tiểu thiên đồng, nhưng bà biết do dù yêu thích cách mấy cũng không thể giữ mãi Đoàn Béo bên người. Như vậy Trần Nghi Y chắc chắn sẽ án trách người bà là nàng. Lão phu nhân sai thân viên đưa cô nương câm cùng đoàn tử trở về. Sở Minh Yến thấy thế cũng không vội vàng tắm rửa nghỉ ngơi, liền cùng hai người bọn họ xuất phát đến tướng quân phủ. Sở Minh Yến rời kinh đã gần 2 tháng, nàng muốn nhân cơ hội đưa đoàn tử trở về lần này, thuận tiện đi gặp nhị ca cùng nhị tẩu. Kết quả Sở Minh Yến không nghĩ tới là nàng vừa mới tới tướng quân phủ đã nhìn thấy một màn kia. Sở Minh Yến là người mẫn cảm, lúc nhìn thấy một đám người lạ mặt ở phủ tướng quân liền cảm thấy có gì đó không thích hợp. Sở Minh Yến hiểu rất rõ tính tình nhị ca nhà mình, hắn không thích người ngoài tùy tiện ra vào nơi riêng tư của hắn, cũng không có kiên nhẫn đi ứng phó với đám nữ nhân không an phận. Người Lâm gia cũng không lập tức nhận ra Sở Minh Yến. Sở Minh Yến nhìn qua cũng chưa nhớ ra bọn họ là người nào. Sở Minh Yến thấy Lâm Thu Du kéo tay áo Trần Nghi Y, còn Trần Nghi Y lại giống như không mấy tình nguyện, dáng vẻ lại thập phần đắn đo, lập tức nàng liền đem Lâm Thu Du liệt vào danh sách kẻ địch không có ý tốt. Sở Minh Yến ôm Đoàn Béo đi đến trước mặt Trần Nghi Y, trên chân mang ổn da, trong ổn da còn vác một cây loan đao không đáng chú ý, đại khái là do nguyên nhân nàng thường bôn ba bên ngoài lại hay rèn luyện trong quân doanh, cho nên trên thân nàng cũng ẩn ẩn mang theo một tia sát khí. Khi Sở Minh Yến mà không biểu tình mà đi tới, người Lâm gia cảm thấy người này khá quen thuộc, lại không nhịn được rùng mình một chút.

Trần Y Y tiến lên một bước, kéo Sở Minh Yến lại, đồng thời cắt ngang lời Sở Minh Yến muốn nói. Trần Y Y mặc kệ trong lòng Sở Minh Yến nghĩ thế nào, nhanh chóng đem đoạn tử đặt vào trong lòng nàng ấy, sau đó cười nói với Sở Minh Yến. Người trước giúp ta đưa đoạn tử về phòng nàng đi, ta nhìn bộ dáng của nàng có vẻ thật mệt mỏi rồi. Đoàn tử rõ ràng thật có tinh thần, thật muốn cùng mẫu thân chơi đùa, một mặt ngây thơ đợi trong ngực tiểu cô, tại sao lại trở về trong ngực tiểu cô rồi chứ? Trong ngực tiểu cô thật không thoải mái, không có mềm mại như ngực của mẫu thân nàng. Trần Nghi Y vừa nói vừa mở to mắt nhìn về phía Sở Minh Yến, đôi con người to tròn xinh đẹp hiện ra chút giảo hoạt. Sở Minh Yến là người thông minh, thấy thế liền áp chế sự bất mãn và nghi hoặc xuống đáy lòng. Nàng đem Đoàn Béo đi tới hậu viện, lúc nhìn thấy Thu Quỳ nháy nháy mắt ra hiệu, Trần Nghi Y vẫn nhìn không được muốn tự mình ra trận. Trước đó nàng đã bồi đám người Lâm gia diễn kịch lâu như vậy, không muốn lãng phí. Hơn nữa nàng mới tìm ra điểm mấu chốt khi diễn kịch, lúc này nàng giống như bị thịnh thế Bạch Liên Hoa nhập vào thân, tự nhận thấy diễn xuất của mình có khả năng bao rạp. Người Lâm gia kỳ thật rất muốn nịnh nọt Sở Minh Yến, nhưng dáng vẻ vừa rồi của Sở Minh Yến thật không thân thiện, bọn họ không dám đi ngăn nàng ấy, đành trơ mắt nhìn Sở Minh Yến ôm tiểu hài tử rời đi trước. Đợi đến khi thân ảnh Sở Minh Yến dần dần biến mất khỏi tầm mắt của đám người Lâm gia, hạ nhân xung quanh ai cũng có việc của người ấy, vội đến vội đi, thái độ của mấy người Lâm gia lập tức đại biến. Trần Nghi Y nhìn bọn họ lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, nhìn không được, trong lòng thật bội phục. Lâm Thu Du thấy dáng vẻ khúm núm của Trần Nghi Y, nhìn không được đối với Trần Nghi Y nói: ta thấy Minh Yến đối xử với người thật không tệ nha. Vừa rồi nếu không phải Trần Nghi Y ngăn cản, Sở Minh Yến chắc chắn sẽ tìm Lâm gia bọn họ gây phiền toái, nói không chừng còn sẽ vì Trần Nghi Y mà ra mặt. Trần Nghi Y giúp bọn hắn ngăn Sở Minh Yến lại, mấy người Lâm gia làm một chút cũng không cảm kích nàng. Nguyên chủ từ nhỏ đã bị Trần phu nhân cùng Trần Tú Tú khi dễ mà lớn lên, nàng bị người ta khi dễ cũng không dám phản kháng, chỉ dám thừa dịp người Sở gia không chú ý khi dễ lại đồ ngốc Sở Trác để phát tiết một chút cảm xúc. Trước đó lúc Trần phu nhân đến cửa tìm nàng cũng đã bởi vì nghĩ rằng bản thân bà ta đã bắt được thóp của nàng, đám người Lâm gia chắc chắn cũng suy nghĩ như vậy. Trần Nghi Y nói: Minh Yến đối với ta thật sự không tệ. Muội muội Lâm Thu Du nghe vậy cười khẽ một tiếng, nàng ta cùng Trần Nghi Y dây dưa lâu như vậy liền phát hiện Trần Nghi Y lại là một cái bánh bao mềm dễ dàng bị khi dễ. Lúc này nghe thấy thế, nàng ta liền nhịn không được phình lá gan lên rồi nói: Y Y tỷ tỷ, tiểu cô cho dù đối tốt với người nhưng Sở tướng quân lại không yêu người thì cũng vô dụng thôi. Trần Nghi Y nghe tiểu cô nương nói như vậy lập tức bày ra vẻ mặt nhớ lại chuyện gì đó thương tâm thật sự, nàng còn cúi đầu vuốt ve cổ tay mình giống như cổ tay nàng thật sự bị thương. Người của Lâm gia nhìn thấy bộ dáng này của Trần Y Y càng thêm khẳng định nàng bị Sở Trác đánh, càng thêm khẳng định Trần Y Y không được sủng ái. Trần Y Y do dự một chút, sau đó một mặt khiêm tốn thỉnh giáo hỏi: từ nhỏ thân nương của ta đã mất sớm, lúc ở Trần gia mẫu thân không thích ta, vốn không cho người dạy ta những chuyện này, ta thật sự không biết làm cách nào để hầu hạ phu quân vui vẻ cả. Lúc nói câu này trên khuôn mặt Trần Y Y không tỏ vẻ gì. Lâm Thù Du nghe vậy vừa định mở miệng nói chuyện, kết quả nàng chưa nói ra lời đã bị muội muội luôn luôn nhu thuận mở miệng đoạt lời trước. Muội muội Lâm Thù Du bày ra vẻ mặt ta hiểu hết mà nói: Y Y tỷ tỷ, người thật sự là người mệnh khổ, nếu hài tử người sinh không phải là nữ nhi mà là nam nhi thì cho dù tướng quân tuyệt không thích người, người cũng sẽ không lâm vào tình cảnh hiện tại rồi. Trong lòng Trần Y Y nở một nụ cười gằn, âm thanh xỉu cợt: nữ nhi thì thế nào, nữ nhi của nàng là tiểu nữ hài đáng yêu nhất trong thiên hạ. Còn nữa, số nhà đầu này có phải đã quên chính bản thân nàng ta cũng là một nữ hài tử. Muội muội Lâm Thu Du thấy Trần Y Y không nói lời nào, cũng không nhìn ra tia không vui dưới đáy mắt Trần Y Y, nàng ta tiếp tục nói: người vốn đã không được tướng quân yêu thích, bụng ngươi lại không biết tranh giành mà sinh ra một tiểu nữ hài. Về sau nếu tướng quân lại nạp thiếp thất, nữ tử kia lại sinh cho ngày ấy mấy tiểu nam hài, về cuộc sống sau này của ngươi chắc chắn sẽ càng thêm khổ sở.

Nàng ta không thể tin nhìn Sở Trác giữ chặt cánh tay Trần Nghi Y, sau đó nhận lấy khăn lụa từ tay A Viện đứng bên cạnh giúp nàng lau khóe miệng. Trần Nghi Y vốn đang tránh ở phía sau im lặng xem náo nhiệt, từ sau khi Sở Trác đến, nàng cũng lười diễn tiếp, gương mặt mang theo trào phúng mỉa mai nhìn đám người Lâm gia. Đáng tiếc đám người Lâm gia chỉ là chú ý Sở Trác, hoàn toàn không phát hiện biểu cảm khác thường của nàng. Sau khi Sở Trác bước vào lương đình, liền nhìn thấy Trần Y Y, đương nhiên cũng nhìn rõ biểu cảm trào phúng trên mặt nàng. Trần Y Y có bản lĩnh đối phó đám người Lâm gia, nhưng là nàng lại không nguyện ý giúp đỡ hắn xử lý phiền phức này. Sở Trác biết Trần Y Y còn tức giận vì chuyện 3 ngày trước, cho nên cố ý đem phiền tối này để lại cho hắn xử lý. Trần Y Y làm như vậy là vì hận dỗi với Sở Trác, cũng là để Sở Trác có cơ hội báo cừu hận năm xưa. Sở Trác có chút bất đắc dĩ, nhéo nhéo cánh tay Trần Y Y, trong lòng đối với nàng quả thật vừa yêu vừa hận. Hắn nhịn không được nghĩ, chờ hắn đem đám người Lâm gia xử lý tốt, liền sẽ hảo hảo thu thập nữ nhân xấu xa này một phen. Thật sự là một chút cũng không khiến người ta bớt lo được. Chuyện năm đó Lâm gia tự hôn, mặc dù Trần Y Y không biết rõ lắm, nhưng là dựa trên ký ức của nguyên chủ, nàng lại biết Lâm gia năm đó ngoài trừ tự hôn còn cùng những gia đình khác cùng một chỗ nhục nhã Sở Trác. Nhất là Lâm Thu Du cùng phu quân của nàng ta đã từng tú ân ái trước mặt Sở Trác không chỉ một lần. Phu quân Lâm Thu Du cũng là người Minh An Thành, hắn là một người ngu xuẩn bất học vô thuật. Nếu không phải vì trong nhà có chút địa vị, hạng người như hắn căn bản không lấy được thầy tử. Người này bởi vì ghen ghét Sở Trác thời nhỏ thiên tư thông minh, sau khi Sở Trác biến thành ngốc tử liền lập tức cưới Lâm Thu Du về nhà. Về sau mỗi lần nhìn thấy Sở Hữu liền sẽ cố ý trước mặt Sở Hữu lấy Sở Trác ra làm trò cười, nói Sở Trác dù có thông minh lợi hại như thế nào đi chăng nữa, đến cuối cùng còn không phải là biến thành một ngốc tử bị người ghét bỏ hay sao chứ. Khi đó Sở Trác chính là vết sẹo của Sở Hữu, chỉ cần người khác ở ngay trước mặt hắn nói xấu đệ đệ của hắn, Sở Hữu liền sẽ trở thành tên điên mất hết lý trí. Cũng chính bởi vì bảo hộ cho đệ đệ, Sở Hữu thường xuyên đánh nhau với các công tử ăn chơi trong thành. Lúc đó mặc dù Sở gia rất giàu có, nhưng trong tay không có quyền lực như những người khác. Bởi vì chuyện Sở Hữu cùng với những người kia đánh nhau, Sở lão gia tử cũng bị liên lụy, bị những người đó chèn ép. Cũng là bắt đầu từ lúc đó Sở Hữu mới đột nhiên nhận thức được quyền thế quan trọng như thế nào. Lần này Lâm gia đột nhiên tìm tới cửa, Trần Nghi Y liền muốn giáo huấn bọn họ một trận, để cho bọn họ cũng nếm thử cái cảm giác bị xô vào tường, bị người chỉ mũi dùi làm trò cười. Nàng muốn lấy những khuất nhục mà đồ ngốc từng trải qua, toàn bộ từng chút một từ trên người bọn họ đòi lại. Trần Nghi Y cười nhìn lướt qua sắc mặt của bọn người Lâm gia, nàng đối với sắc mặt bây giờ của bọn họ hết sức hài lòng. Người ta nói hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều, Trần Nghi Y trước đó đem bọn họ một đám nâng lên trời, này để cho hiện thực đem đám người bọn họ hung hăng ném từ người một xuống dưới. Loại cảm giác đại khởi đại lạc này, Trần Nghi Y chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy thập phần kích thích. Lâm Thu Du so với những người Lâm gia khác phản ứng nhanh hơn, nàng ta nhìn nụ cười đắc ý trên mặt Trần Nghi Y, tức giận chỉ vào mũi Trần Nghi Y rồi nói: Người đùa bẩn chúng ta sao? Người không phải là không được sùng ái sao? Người là đang giả vờ. Trần Nghi Y nghe vậy khẽ nở nụ cười. Nói đến chuyện này, nàng chưa từng nói qua mình không được sùng ái, càng không nói vết máu ứ động trên cổ tay là Sở Trác đánh. Hết thảy mọi thứ đều là do người của Lâm gia tự mình chủ trương, tăng thêm chính bọn họ quá mức tự tin, Trần Nghi Y mới thuận tiện vẽ đường cho bọn họ. Sở Trác nhìn Lâm Thu Du chỉ tay vào Trần Nghi Y, không vui nói với Vân Mộc Hà bên cạnh: Phụ tướng quân của chúng ta có hảo tâm thu lưu bọn họ lại, nhưng mà không nghĩ tới những người này lòng tham không đáy, thế nhưng lại chạy đến hậu viện trộm trang sức của phu nhân ta. Bây giờ liền đem người và tang chứng lấy được đem lên nha môn. Vân Mộc Hà nghe vậy sửng sốt một chút, vẫn là Phó Linh ở một bên phản ứng nhanh, hắn nghe vậy lập tức tiến lên phía trước: Vâng tướng quân, thuộc hạ lập tức đưa bọn họ tới gặp quan phủ. Phó Ninh nói xong liền đi đến kéo Lâm Từ Thị, lại bị Lâm Từ Thị một phen đẩy ra. Bà ta chỉ vào Sở Trác vừa tức giận vừa nói: Người làm sao có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Thu Du nhà ta nhưng là vị hôn thê của người đấy, người đây là một người hỗn đảng, tâm ngoan thủ lạc. Sở Trác nghe vậy không chỉ tức giận, ngược lại còn nhếch môi mỏng nói: trước khi tới đây, các người không nghe qua ta là hạng người gì sao? Trong kinh thành người người đều nói Sở Trác là cái người tâm ngoan thủ lạc, ngay cả thầy tử của mình cũng có thể tàn nhẫn đánh chửi. Từ sau khi hắn triệt để thành tỉnh, số người hắn giết qua quả thật nói có thể nhiều không đếm xuể. Lâm Từ Thị còn muốn nói cái gì đó, liền bị nhũ mẫu của Lâm Thu Du ở một bên kéo trở về. Nhũ mẫu Lâm Thu Du là một người biết điều, bà ta thấy thế vội vươn tay kéo Lâm Từ Thị quỳ xuống. Bà ta lo lắng nói: tướng quân, ngài không nên tức giận. Nếu như tướng quân không thích chúng ta tới đây quấy rầy, chúng ta bây giờ sẽ lập tức rời khỏi phủ tướng quân ngay. Bà ta nói xong liền quay đầu nhìn Lâm Thu Du, ra hiệu Lâm Thu Du đừng đứng ngây ngốc ở đó, mau tranh thủ thời gian thuận theo lời bà ta nói vài câu dễ nghe. Lâm Thu Du cũng không phải là một cái người ngu ngốc, nàng ta mặc dù bị Trần Nghi Y đùa bỡn một trận, nhưng mà lúc này cũng ý thức được tình huống không ổn. Nàng ta có thể nhìn ra được Sở Trác căn bản không hề quan tâm đến nàng ta. Lâm Thù Du lập tức quỳ xuống trước mặt của Sở Trác, sau đó khẽ nắm khăn tay nũng nịu khóc. Nàng ta vốn có mấy phần tư sắc, nay phát ra âm thanh nức nở nhỏ nhỏ, dáng vẻ nhìn qua rất đáng thương. Lâm Thù Du nói: tướng quân, vô luận là năm đó hay là bây giờ, ta đều không đúng. Tướng quân ngài vạn lần không nên vì vậy mà tức giận. Ngài nếu là không muốn nhìn thấy chúng ta sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Lâm Thu Du nói xong liền hướng tới chỗ Sở Trác dập đầu một cái. Giờ khắc này trong lòng nàng ta hận Trần Y Y muốn chết, hận không thể ăn tươi nước sống nàng. Muội muội Lâm Thu Du đứng một bên vẫn còn đang ngây ngốc, nàng ta là lần đầu tiên nhìn thấy tỷ tỷ kiêu ngạo hành động như thế này, cũng đã ý thức được mọi chuyện đang phát sinh cùng với trong suy nghĩ của nàng ta không giống nhau chút nào. Nhưng là nàng ta thật sự phi thường không cam tâm, nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ tiểu nhân đắc ý của Trần Y Y, nàng ta vừa quỳ xuống vừa ủy khuất nói: tướng quân, ngài nhất định đừng hiểu lầm, chúng ta ngay từ đầu là ở trong phòng khách đợi, là phu nhân mang theo chúng ta tới nơi này, chúng ta thật sự không phải là ăn trộm, càng không có lá gan trộm đồ của phu nhân. Thời điểm muội muội Lâm Thu Du nói như vậy, đột nhiên nhớ tới trên cổ tay của nàng còn đeo vòng tay của Trần Y Y, nàng ta cuống quýt dùng sức đem vòng tay cởi ra, nhưng là nàng ta muốn cởi vòng tay ra, vòng tay kia lại càng không chịu rơi xuống. Rất nhanh nàng liền bị ánh mắt của Sở Trác dọa đến phát khóc, cả người đều quỳ trên mặt đất không ngừng run rẩy. Trần Y Y nhìn lướt qua A Viện ở một bên, A Viện lập tức hiểu ý mà quỳ xuống bên chân của Sở Trác: tướng quân, ngài nhất định phải vì phu nhân mà làm chủ. Những người này quả thật không coi ai ra gì. Bọn họ không chỉ nói phu nhân không được tướng quân sủng ái, mà còn chế giễu phu nhân là cái nữ nhân vô dụng, chỉ sinh được nữ nhi. Lâm Từ Thị một bên nghe vậy, lập tức trở nên nóng nảy, ánh mắt bà ta đỏ bừng, trần A Viện: người cái xú nhà đầu nói bậy cái gì chứ? Chúng ta làm sao có lá gan nói những lời này? A Viện lạnh lùng liếc bà ta một cái, sau đó không nóng vội tiếp tục nói: lúc ấy rất nhiều hạ nhân trong phủ đều nghe thấy, nô tỳ có thể kêu bọn họ tới đây để đối chứng. Lâm Từ Thị nguyên bản cũng là tiểu thư khuê cát, nhưng là hai năm qua trải qua loạn thế, vì bảo hộ cho hai cái nữ nhi như hoa như ngọc, bà ta đã từ tiểu thư khuê cát biến thành nữ nhân chanh chua. Lúc này bà ta nghe thấy A Viện nói như thế, lập tức tức giận tới đỏ bừng hai mắt, hận không thể bổ nhào qua một phen xé nát miệng của nàng. Bà ta lúc này mới nhìn ra được bọn họ đã bị tiểu tiện nhân Trần Y Y lừa gạt. A Viện đã sớm xem cái lâm sai này không vừa mắt, một đám dáng vẻ mắt cao hơn đầu, thật sự xem phủ tướng quân như nhà của bọn họ. A Viện thấy Lâm Từ Thị ánh mắt đỏ bừng, dáng vẻ hận không thể đem nàng cắn xé, nhìn không được tiếp tục thêm mắm thêm muối: phu nhân vốn xem bọn họ là bằng hữu cũ, mới mời bọn họ vào trong tiểu lâu ngồi một chút, nhưng là thật không ngờ tới các nàng vừa tiến vào liền chạm loạn đồ vật của phu nhân, còn đem trang sức của phu nhân đeo lên người của mình. Nhìn dáng vẻ của bọn họ như là chủ nhân tương lai của tướng quân phủ này rồi. Lâm Thu Du sau khi nghe A Viện nói, cả trái tim nhìn không được càng ngày càng lạnh. Nàng ta vốn cho rằng Trần Nghi Y vì muốn làm cho nàng ta khó xử cho nên mới tạo ra một màn kịch như thế này, Nhưng là lúc này A Viện từng cái một viết thêm tội danh cho nàng ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Nghi Y. Chỉ thấy Trần Nghi Y tựa vào trong ngực của Sở Trác, dáng vẻ giống như đang thưởng thức cảnh đẹp mà nhìn bọn họ. Đôi con người đen nhánh của Trần Nghi Y lạnh như băng, tia đảnh ý trong đôi mắt làm người ta cảm thấy vừa hoảng hốt lại vừa sợ hãi. Sở Trác bị người Lâm gia làm cho đau đầu, hắn hướng tới chỗ Vân Mộc Hà phất phất tay. Vân Mộc Hà lập tức tiến lên bắt lấy Lâm Từ Thị. Lâm Thù Dù thay thế lập tức rơi vào hầm băng, nàng ta kích động bổ nhào tới bên chân của Sở Trác. Nhị gia, nhị gia, ngài không thể bị Trần Y Y lừa bịp, nàng chính là cái nữ nhân độc ác, nàng là cố ý đem chúng ta dẫn tới đây, nàng là cố ý thiết kế cạm bẫy để hãm hại chúng ta. Mùi mùi Lâm Thù Du cũng kêu khóc nói: tỷ phu, ngài nhưng là tỷ phu của ta, vàng cầu ngài đừng mang chúng ta đến quan phủ, tuổi của ta vẫn còn nhỏ, ngài không thể đem ta đi quan phủ được. Sở Trác nhìn Lâm Thu Du khóc đến mức hoàn toàn thay đổi sắc mặt, kỳ thật hắn thật sự không rõ cái nữ nhân này suy nghĩ thế nào. Năm đó mỗi một câu nàng ta nói đều là ác độc tới cực điểm, Sở Trác đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ. Sở Trác nếu không phải sợ bẩn tay mình, hắn thật sự muốn cài sọ của nàng ta xem một chút nàng ta nghĩ thế nào. Chẳng lẽ trong mắt bọn họ hắn dễ lừa gạt như vậy sao? Chỉ cần không có chút thật lòng nào, nói hai ba câu vô dụng liền có thể xoa dịu những tổn thương từng mang đến cho hắn hay sao chứ? Có lẽ trong mắt người khác, tổn thương mà Lâm gia mang đến cho hắn cũng chỉ là sau khi hắn bị thương tự hôn mà thôi. Lúc trước bọn họ tự hôn có thể tự biết đối lý mà không xuất hiện trước mặt hắn nữa, Sở Trác nói không chừng sẽ thật sự quên chuyện này. Nhưng là lúc đó hắn giống như thiên kiêu chi tử, một khi từ đám mây ngã xuống vũng bùn thì tất cả kiêu ngạo tự tôn đều bị những người xung quanh tùy ý chài đạp. Người của Lâm gia lẽ ra không nên sau khi tự hôn còn cùng một đám người khác cùng một chỗ bỏ đá xuống giếng. Sở Trác đem trường trang sức của Trần Nghi Y ném cho Phó Linh, hắn không thích những đồ vật đã bị người Lâm gia chạm vào. Hắn nói: đưa đến quan phủ đi. Chỉ là vài chữ đơn giản liền lập tức quyết định vận mệnh của Lâm gia. Kỳ thật với thân phận hiện tại của Sở Trác, hắn hoàn toàn có thể tự mình trừng trị đám người Lâm gia này, nhưng là hắn không muốn nói nhiều lời vô nghĩa với bọn họ. Phần Mộc Hà và Phó Linh cùng một vài người biết võ công khác kéo đám người Lâm gia đi ra ngoài. Lâm Thù Du lúc ấy còn muốn bắt lấy Sở Trác cầu xin tha thứ, liền bị Sở Trác một cước giẫm lên đầu ngón tay. Lúc ấy đầu ngón tay của nàng ta bị Sở Trác giẫm gãy. Sau khi đám người Lâm gia bị mang đi, A Viện liền lập tức dẫn tất cả hạ nhân lui ra ngoài. Trong lương đình chỉ còn lại hai người, Sở Trác và Trần Y Y. Trần Y Y thấy Sở Trác nãy giờ không nói gì, trên mặt biểu lộ hết sức nghiêm túc, liền nhìn không được mở miệng nói: chàng có phải hay không là không bỏ được bọn họ, cảm thấy ta tâm địa phi thường độc ác? Trần Nghi Y cũng cảm thấy mình có khi so với người bình thường ác độc hơn, nhưng là đối phó với người của Lâm gia này tuyệt đối không hối hận với lựa chọn của mình. Bởi vì ác nhân chính là ác nhân, cho dù bọn họ bây giờ trở nên không có quyền thế cũng không thể thay đổi bản chất ác độc bên trong của bọn họ. Nếu bọn họ không có tâm tư quỷ quái gì, cho dù Trần Nghi Y có ám chỉ rõ ràng như thế nào, bọn họ sẽ không dễ dàng bị nàng lừa gạt. Người của Lâm gia sở dĩ sai sút như hôm nay là cũng bởi vì bọn họ một đám lòng tham không đáy. Nếu địa vị của nàng bây giờ hoán đổi với Lâm Thu Du, nói không chừng Lâm Thu Du còn dùng phương thức tàn nhẫn hơn đối phó với nàng. Sở Trác đưa tay giữ chặt tay Trần Nghi Y, bàn tay gầy gò nho nhỏ của nàng vừa vặn được bao trùm trong lòng bàn tay của hắn. Hắn rũ mắt xuống, bắt đầu thưởng thức ngón tay Trần Nghi Y. Hắn nhẹ nhàng nhéo nhéo đầu ngón tay của nàng, sau đó lại dùng ngón tay của mình vuốt về lòng bàn tay của Trần Nghi Y. Sở Trác thanh âm sâu xa nói: nàng xác thật là độc ác, bất quá vừa vặn cùng ta thật xứng đôi, chúng ta chính là trời sinh một cặp. Trần Nghi Y nghe vậy lập tức cảm thấy vui vẻ, nàng cười đưa tay rút tiên trục bên hông hắn. Sở Trác thấy thế cũng không có ngăn cản nàng, một mặt dung túng nhìn nàng rút kiếm ra. Trần Y Y khí lực lớn, một tay cầm kiếm tùy ý vung kiếm hai lần. Mặc dù nàng chưa từng tập qua võ công, nhưng là thời điểm múa kiếm đã có hình có dạng. Nàng cười nói với Sở Trác: chàng nói xem, người như ta có thích hợp luyện võ công hay không? Khí lực của nàng lớn như vậy, trong phương diện võ học nhất định là luyện võ kỳ tài. Sợ Trác đưa tay cầm cổ tay Trần Y Y, sau đó giúp nàng bày ra tư thế cầm kiếm tiêu chuẩn. Có thể, về sau mỗi ngày vào lúc sáng sớm, ta có thể dạy nàng một chút kỹ thuật cơ bản. Trần Y Y nghe hắn nói như vậy, liền nhớ lại chuyện 2 năm trước, khi đó nàng thường xuyên vào lúc sáng sớm lôi kéo đồ lười biếng Sợ Trác đi rèn luyện. Trần Y Y nói: người hôm nay còn có chuyện gì không? Nếu như không có chuyện gì, không bằng ở chỗ này dạy ta mấy chiêu. Nàng vừa nói vừa lôi kéo Sợ Trác đi ra ngoài. Bên cạnh lương đình có xây một tiểu võ đài, vừa vặn có thể dùng làm sân luyện võ cho nàng sau này. Sợ Trác nghe thấy nàng nói gió thành mưa, trong lòng thập phần bất đắc dĩ, nhưng lại không muốn cự tuyệt nàng. Nhưng là hắn dạy khẩu vị liền thay đổi, Trần Y Y còn chưa học được nửa chiêu thức đã bị Sợ Trác trực tiếp ôm vào trong lương đình. Sau đó hắn nhớ đến Lâm Gia đã từng ở trong lương đình, không nói hai lời liền mang người hướng tới chủ viện mà đi tới. Chính là hai người còn chưa trở lại chủ viện đã nhìn thấy Sở Minh Yến từ trong bước nhanh ra. Sở Minh Yến nhìn thấy nhị ca ánh mắt lập tức sáng bừng, nàng lập tức bước nhanh tới chỗ của nhị ca, tiến tới định ôm nhị ca một cái thật ấm áp. Nhị ca, nhị ca. Từ sau khi Sợ Trác nắm giữ binh quyền, Quyền Vũ Quân, huynh muội hai người đã gần một năm không gặp. Mỗi lần Sở Minh Yến từ bên ngoài trở về, Sợ Trác lại có việc rời khỏi kinh đô. Đợi đến lúc Sợ Trác thật vất vả trở lại kinh đô, thì Sở Minh Yến bên kia lại có việc rời khỏi. Cứ như vậy lặp đi lặp lại rất nhiều lần, huynh muội hai người khoảng thời gian đó chưa từng gặp mặt. Trần Y Y ngay từ đầu là bị Sợ Trác ôm. Về sau nàng cảm thấy bộ dạng này thật sự quá mất thể diện, vì vậy nàng liền muốn nhảy ra khỏi vòng tay của Sở Trác. Nàng đột nhiên thấy Sở Minh Yến xông tới muốn đưa tay ôm chặt lấy Sở Trác, nàng vừa định đưa tay ngăn cản Sở Minh Yến, Sở Trác đã duỗi một ngón tay đè trán Sở Minh Yến lại. Sở Trác so với Sở Minh Yến cao hơn rất nhiều, cánh tay lại so với Sở Minh Yến dài hơn. Hắn vươn tay đè trán Sở Minh Yến lại như vậy, hai tay Sở Minh Yến bay nhảy trong không trung 2 lần không thể ôm được người. Sở Minh Yến lập tức bất mãn nói: nhị ca, huynh làm gì vậy? Chúng ta đã lâu lắm rồi không gặp mặt. Nàng vừa nói vừa đưa tay đẩy đẩy cánh tay Sở Trác. Sau khi đẩy ra, nàng muốn hung hăng ôm nhị ca một cái, dùng hành động này để diễn tả lòng mong mỏi sâu sắc. Đây là sau khi nàng sinh ra, lần đầu tiên nàng cùng nhị ca xa cách lâu như thế. Khoảng thời gian này, nàng đều lo lắng nhị ca ăn ngon hay không, cuộc sống có tốt hay không. Về phần Sở Minh Yến vì cái gì không lo lắng cho đại ca nàng, là vì sở hữu đã ở bên ngoài rất nhiều năm, bên cạnh hắn có vài cô nương biết lạnh biết nóng, hoàn toàn không cần người muội muội như nàng quan tâm tới. Sợ Trác thấy thế liền đem Trần Y Y nhét vào trong ngực Sở Minh Yến, để cho Trần Y Y thay thế hắn tiếp nhận cái ôm nồng nhiệt của muội muội. Trần Y Y cứ như vậy không hiểu chuyện gì ôm lấy muội phu, một mặt tỉnh tỉnh mê mê, quay đầu liếc mắt nhìn Sợ Trác. Vì sao chứ? Sợ Trác không thích tiếp xúc với nữ nhân, vì không muốn muội muội thương tâm khổ sở liền đẩy nàng ra làm lá chắn sao? Giống như cảm giác được ánh mắt u oán của Trần Nghi Y, Sợ Trác hò nhẹ một tiếng: phù thê vốn là một thể. Sở Minh Yến cũng không ngại ôm tẩu tử nhà mình, sau khi ôm lấy Trần Nghi Y còn sờ sờ eo thon của nàng. Sở Minh Yến một năm gần đây thường xuyên bôn ba bên ngoài, bởi vì mang theo một đám hán tử vừa cẩu thả vừa thô tục. Hiện tại tính cách của Sở Minh Yến càng ngày càng thẳng thắn phóng khoáng. Sở Minh Yến một bên ôm sát ôn hương Nguyễn Ngọc ở trong ngực, một bên hướng phía nhị ca nhớ mày nói: thân eo này của tẩu tử vừa mềm vừa mịn, cái mông này cũng là. Không đợi móng vuốt của Sở Minh Yến tiếp tục sờ loạn, Sợ Trác liền một tay đem Trần Nghi Y kéo trở về, một tay nắm lấy cổ áo Sở Minh Yến đi ra tiền viện. Sở Minh Yến bị Sợ Trác trực tiếp ném ra khỏi phủ tướng quân, nàng nhìn đại môn phủ tướng quân trước mắt đóng sầm lại, đưa tay sửa sang lại cổ áo xốc xếch của mình. Sau đó nàng lạnh lùng nhìn lướt qua người đi đường xem náo nhiệt ở bốn phía, chỉ vào một người ở trên đường cao gầy rồi hỏi: vừa rồi người đã nhìn thấy cái gì? Thời điểm Sở Minh Yến hỏi hắn lời này, khuôn mặt đã đen như đáy nồi. Người qua đường kia thấy thế, há miệng thở dốc, vội lắc lắc đầu rồi nói: Yến tướng quân, ta cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nhìn thấy cả. Sở Minh Yến lại nhìn về phía những người khác, những người khác lập tức hết sức phối hợp cùng một chỗ lắc đầu. Bọn họ cũng không dám trực tiếp ở trước mặt Sở Minh Yến nói, bọn họ nhìn thấy nữ tướng quân tiếng tăm lừng lẫy bị nhị ca nhà mình xem như một món đồ ném ra bên ngoài. Trần Nghi Y thấy Sở Trác thật sự đem Sở Minh Yến đuổi ra khỏi phủ, trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Nhà người ta thì tẩu tử với ganh tị tranh giành tình cảm với muội phu, nhà bọn họ thì ngược lại, người làm ca ca lại ăn giấm chua của chính muội muội nhà mình. Mặc dù Trần Y Y đã sớm biết Sở Trác là người có ham muốn chiếm hữu vô cùng mãnh liệt, nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ đến ham muốn ấy lại lớn tới mức này. Trần Y Y hoàn toàn không cảm thấy bị Sở Minh Yến ôm ấp như vậy có gì không ổn, nhưng Sở Trác lại bởi vì nàng bị Sở Minh Yến chiếm tiện nghi mà mặt lạnh ôm chặt nàng không buông tay. Vì để trấn an tâm tình đang không vui của Sở Trác, Trần Y Y cũng để yên cho hắn ôm thỏa thích. Tiểu phu thê hai người tay trong tay đi về chủ viện, hai người vừa vào đến cửa liền gặp nữ nhi của bọn họ đang lảo đảo đuổi theo tiểu thịt viên chạy loạn khắp nơi. Sau lưng một ngốc cậu tử cùng một ngốc hài tử chính là Thu Quỳ, Thang Viên, A Viện cùng mấy nha hoàn phụ trách hầu hạ ở chủ viện. Khuôn mặt nhỏ nhắn của đòn béo căng thẳng, miệng nhỏ mím lại thật chặt, khí thế bừng bừng đuổi theo tiểu thịt viên. Kỳ thật nói đoàn béo đang chạy thì không đúng, dù sao đoàn béo chỉ mới học được cách đi đường không bao lâu. Đoàn béo mặc dù chỉ đi theo tiểu thịt viên, nhưng nàng đi đường lại mang theo khí thế của một người đang chạy, dáng vẻ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang ấy quả thật rất đáng yêu. Trần Y Y nhìn dáng vẻ lùng tịch của đoàn béo, đột nhiên nàng ý thức được cái gì, một mặt ưu sầu nói với Sở Trác: Đoàn đoàn nhà chúng ta có chút béo, tiểu hài tử quá béo cũng thật không tốt. Sở Trác nghe vậy nhìn bước qua tiểu hài tử đang luôn miệng hô chạy, thịt trên người theo động tác của nàng mà đều rung hết cả lên, hắn theo bản năng nhắm mắt lại, thật không nỡ nhìn. Tâm tình hắn vốn đang được không tốt, là nhìn thấy khuê nữ ngốc đến không chịu nổi, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần. Sở Trác rất muốn nói nữ nhi mập thành như vậy đều là do nàng dung túng nàng ấy, ăn không ngừng nghỉ. Bất quá hắn cũng không thật sự dám nói, chỉ có thể lộ ra một nụ cười gượng gạo. Mấy ngày sau, vì không muốn đoàn béo càng thêm béo, mỗi ngày Trần Y Y đều ôm đoàn béo đi ra ngoài đùa nghịch. Một ngày kia, lão phu nhân muốn dẫn Sở Minh Yến lên chùa cầu nhân duyên, liền tiện thể mang theo hai mẫu tử của Trần Y Y đi cùng. Hôm nay Sở Minh Yến bị buộc mặc nữ trang đã lâu không đụng tới, đã quen mặc nam trang khiến nàng khó chịu hồi lâu. Trên đường, thừa dịp lão phu nhân đang trêu đùa Đoàn Tuyết, nàng ấy một hồi thì kéo kéo đai lưng đang thắt chặt, một hồi lại sờ sờ cây trâm sắp rơi trên đầu. Trần Nghi Y ở một bên vui vẻ nhìn nàng ấy, cảm thấy Sở Minh Yến hiện tại thật sự là càng ngày càng đáng yêu rồi. Sở Minh Yến đối với chuyện nhân duyên gì đó thật sự không để ý lắm. Nếu có thể gặp được nam nhân tâm đầu ý hợp với nàng, nàng nhất định sẽ hào sảng mà theo đuổi. Nếu như không gặp được người hợp ý, nàng cũng không ngại một mình trôi qua cả đời. Sở Minh Yến tự thấy bản thân sống thật tự tại, nhưng là trong mắt lão phu nhân, tiểu nữ nhi của bà thật khổ sở, thật đáng thương. Sở Minh Yến là nữ nhi nhỏ nhất của Sở gia, vốn nên lớn lên trong cẩm y ngọc thực, sau đó tìm cho nàng một vị hôn phu môn đăng hộ đối để gả. Nhưng mà Sở gia lại bất hạnh gặp phải một loạt tai ương làm hại nàng tuổi còn nhỏ, vì phải chèo chống toàn gia mà không thể không xuất đầu lộ diện ra bên ngoài, chịu đủ mọi chỉ trích của người khác. Nàng Sở Hữu cùng Sở Trác tiền đồ đều thật sáng lạn, địa vị Sở gia cũng là nước lên thì thuyền lên. Lão phu nhân cảm thấy đã đến lúc tìm cho nữ nhi tốt của bà một mối hôn sự như ý. Một năm qua đã có không ít người muốn đến cầu thân nữ nhi của bà, nhưng lão phu nhân cũng đâu phải là kẻ ngốc. Bà biết rõ những người kia đến cầu thân Sở Minh Yến đều là vì muốn bám lấy Sở gia, trong số đó có được bao nhiêu người thật tâm thích Sở Minh Yến. Lão phu nhân nhất mi liền nhìn ra được, cho nên lão phu nhân muốn đưa nữ nhi đi cầu duyên, chỉ hy vọng tìm cho tiểu nữ nhi của mình một mối nhân duyên tốt. Chờ khi bọn họ đến ngôi chùa lớn nhất ở ngoài thành, Trà Nghi Y liền phát hiện nơi này hương hỏa vô cùng thịnh vượng. Trên đường đi, các nàng đã gặp không ít lữ khách đến hành hương. Đoàn Béo chịu không nổi hương vị nhang khói trong chùa, Trà Nghi Y liền ôm nàng đi ra ngoài dạo, cũng không đi vào cùng lão phu nhân và Sở Minh Yến. Lần này, Trà Nghi Y chỉ mang theo một mình Thu Quỳ, cô nương Cầm đã theo Sở Trác đến quân doanh. Trà Nghi Y chỉ mang theo một thị nữ, thế nhưng lão phu nhân bên kia lại dẫn theo không ít hạ nhân. Lão phu nhân lo lắng cho hai mẫu tử Trà Nghi Y, liền sai hai tên gia phó của Sở gia đi theo bên cạnh của hai người. Hai gia phó đều có chút ít võ công, đi theo phía sau che chở mẫu tử hai người, tùy thời tùy lúc mà bảo vệ mẫu tử hai người được chu toàn. Lượng khách hành hương đến chùa này rất nhiều, nên xung quanh chùa cũng không ít người. Trà Nghi Y ôm đoàn tử đi dạo một hồi, không hiểu sao lại đi đến một hoa viên đằng sau chùa. Trong hoa viên có một cây đại thụ cỡ 300 năm tuổi, trên cành cây treo đầy những chiếc túi gấm màu đỏ. Thời điểm có gió thổi qua, ngàn vạn chiếc túi gấm theo gió bay múa, nhìn giống như là những đóa hoa nở rộ trên cành. Lúc này, dưới tàn cây cổ thụ đứng không ít người, có người đang cúi đầu viết viết gì đó, có người thì đang ném túi gấm lên cành cây. Thu Quỳ nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn của Trà Nghi Y, liền cười nói với nàng. Phu nhân, nghe nói nếu chúng ta viết lời chúc phúc cho người thân rồi bỏ vào túi gấm, sau đó ném túi gấm lên cành cây của đại thụ này, lời chúc phúc trong túi gấm sẽ thành hiện thực đấy. Truyền thuyết về cây đại thụ này có rất nhiều, nhà hoàng Thu Quỳ đã nghe được thật nhiều phiên bản khác nhau. Nàng nhìn thấy Trà Nghi Y bày ra dáng vẻ lắng nghe thật nghiêm túc, liền đem những truyền thuyết mà nàng ấy biết thuật lại một lần. Trà Nghi Y mặc dù không tin những truyền thuyết này, nhưng là nghĩ đến Sở Trác cùng Đoàn Béo nàng, liền muốn thử một chút. Nếu vạn nhất có thể trở thành thật sự thì sao? Dù sao chính nàng cũng không có chuyện gấp gì, không bằng viết những lời chúc phúc sau đó ném lên cây. Trà Nghi Y ôm tâm tình như vậy, liền đưa Đoàn Béo cho Thu Quỳ đứng sau lưng nàng. Nàng đi đến chỗ một vị sư phụ ngồi dưới tàn cây, mua hai túi gấm, sau đó đi đến một chiếc bàn trống ở đằng kia. Trà Nghi Y thật không quen dùng bút lông viết chữ, nếu không có ký ức của nguyên chủ, chữ của nàng viết ra quả thật có thể dùng hai từ chó cào để hình dung. Ngay lúc nàng còn nghiêm túc viết lời chúc phúc cho Sợi Rác cùng Đòn Béo, một thanh âm vang lên ngay phía sau lưng nàng, thanh âm đó nghe qua mười phần thanh thúy. Tam ca, ngươi xem, hài tử này bộ dáng thật dễ nhìn, rất giống tiểu tiên đồng đáng yêu nha. Lời nói này là của một cô nương không lớn tuổi lắm, nàng đôi kéo một vị công tử có gương mặt giống nàng tới mấy phần. Bộ dáng nàng ấy thập phần cao hứng, nhìn chằm chằm Đoàn Béo trong ngực của Thu Quỳ. Trần Nghi Y giơ tờ giấy mình vừa viết xong lên thổi thổi, sau đó quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy tiểu cô nương Hoạt Bát đang phất phất tay với Đoàn Béo, đang thập phần mệt mỏi. Tiểu cô nương bộ dáng mặc dù không được đặc biệt xinh đẹp, nhưng lại có một đôi mắt vượng vô cùng quyến rũ. Trần Nghi Y vừa đem tờ giấy nhét vào trong túi gấm, vừa nhấc chân đi đến chỗ Thu Quỳ cùng Đoàn Béo. Tiểu cô nương thấy mẫu thân hài tử đã trở lại, ngượng ngùng hướng Trần Nghi Y cười cười, sau đó mười phần không nở lôi kéo ca ca nhà mình rời đi. Trần Nghi Y đối với chuyện này cũng không để ý lắm, nàng đem một cái túi gấm đưa cho Đoàn Béo cầm, sau đó cười nói với Đoàn Béo. Đến đây, Đoàn Đoàn, đem cái này ném lên trên cây, ném càng cao thì càng tốt. Bởi vì tiểu cô nương kia vừa mới hưng phấn la to, nên xung quanh cũng không ít người chú ý đến hai mẫu tử các nàng. Có người lúc nhìn rõ dung mạo của hai mẫu tử Trà Nghi Y liền nhìn không được ở trong lòng cảm thán. Hai mẫu tử này thật xinh đẹp, cũng không biết là ai may mắn như thế, cưới được một nàng dâu kiều mị xinh đẹp, lại có được một tiểu hài tử thập phần khả ái đáng yêu như thế. Đoàn Béo lúc này thật mệt mỏi, nàng nghe mẫu thân nói liền nhéo nhéo túi gấm trong tay, sau đó từ từ nhắm hai mắt quàng túi gấm về phía trước. Kết quả đừng nói là ném lên cành cây, ngay cả cái lá nhỏ cũng không chạm tới. Xung quanh lập tức phát ra một trận tiếng cười vui vẻ không mang chút ác ý, thế nhưng vẫn hại Đoàn Béo đỏ mặt. Đoàn Béo lập tức lên tinh thần, nháy nháy đôi mắt xinh đẹp, sau đó tức giận chui miệng hô lên. Nương, đến đến. Trà Nghi Y nghe vậy đem túi gấm trên mặt đất nhặt lên, sau đó một lần nữa đặt nó vào bàn tay nhỏ của nàng. Sau khi nắm túi gấm trong tay, Đoàn Béo liền đẩy đẩy Thu Quỳ. Thu Quỳ hiểu ý, cẩn thận đem nàng đặt xuống. Mọi người nhìn tiểu hài tử y hệt quả bí lùng, cũng không gấp gáp ném túi gấm lên cây, mà buồn cười nhìn chằm chằm Đoàn Béo, phản phất như đang chờ xem nàng sẽ làm ra trò khôi hài gì. Đoàn Béo lập tức có chút khẩn trương, đây là lần đầu tiên nàng bị người nhìn chăm chú như thế. Trợ Nghi Y thấy thế cười cổ vũ nàng, không có chuyện gì, dùng sức nhiều một chút sẽ ném được, Đoàn Đoàn lợi hại nhất mà. Trợ Nghi Y vốn đã xinh đẹp động lòng người, nàng dáng vẻ dỗ dành tiểu hài tử lại toát lên thần sắc nhẹ nhàng ôm nhu, đã hấp dẫn không ít tầm mắt của các nam nhân xung quanh. Hai gia phó phụ trách bảo hộ Trần Nghi Y thấy thế liền không vui, trợn mắt nhìn các nam nhân một lượt, giống như đang cảnh cáo bọn hắn vị phụ nhân này thân phận không tầm thường, bọn họ tốt nhất nên dẹp ngay mấy ý nghĩ không nên có trong đầu. Sau khi Đoàn Béo nghe mẫu thân nói như thế, liền hít một hơi thật sâu, sau đó lấy hết sức lực bú sữa mẹ ra mà ném túi gấm bay ra ngoài. Bản thân túi gấm vốn đã có chút nặng, vì gia tăng trọng lực để dễ ném đi. Bên trên túi gấm còn buộc một sợi dây lụa đỏ, trong túi gấm của Đoàn Béo còn được Trần Y Y đặt một thỏi bạc nhỏ vào. Trong nháy mắt, Đoàn Béo đem túi gấm ném ra, biểu tình xem kịch vui của đám người xung quanh lập tức biến đổi thành chấn kinh. Bởi vì bọn họ trông thấy túi gấm màu đỏ bay qua đỉnh đầu của bọn họ, sượt qua tầng cây cổ thụ một chút rồi thẳng tắp bay tới cổng chùa. Đoàn Béo vì dùng sức ném túi gấm đã làm chính mình mất đà mà ngã ngồi xuống đất. Nàng ngồi dưới đất nhìn hơn nửa ngày, thấy túi gấm của mình bay vượt qua tàn cây, lập tức há miệng oà một tiếng khóc. Trần Nghi Y bất đắc dĩ đứng yên ở đó, nàng vốn cho rằng Đoàn Tử nhà nàng khí lực lớn, chỉ ném một cái túi gấm căn bản không thành vấn đề. Nhưng nàng không nghĩ tới Đoàn Tử khí lực mặc dù rất lớn, nhưng để ném chính xác một đồ vật thật đúng là cây cổ thụ trước mắt lớn như thế, Đoàn Béo quả thật ném túi gấm bay thẳng, không đụng vào một phiến lá nhỏ nào cả. Lúc Trần Nghi Y cùng đám người vây xem đang dỗ dành Đoàn Béo, cái túi gấm được Đoàn Béo ném ra kia đang nằm gọn trong tay một nam hài cỡ 8-9 tuổi. Nhũ mẫu của nam hài thật lo lắng kiểm tra đầu hắn, thấy trên trán nam hài bị ném đến đỏ bừng, lập tức vừa tức giận đối với hộ vệ bên cạnh nói: các người bảo hộ tiểu thí tử thế nào vậy? Còn không mau đi tìm, ta muốn nhìn xem là tên hỗn đản nào dám ám hại kỳ nhi của nhà ta. Mấy tên hộ vệ nghe vậy lập tức tản ra xung quanh tìm kiếm. Bọn hắn không nghĩ tới một cái túi gấm đã biến thành ám khí, đột nhiên từ hậu viện bay tới, chuẩn xác đập vào trên trán của tiểu chủ nhân nhà bọn hắn. Nhũ mẫu đau lòng nhìn tiểu thí tử nhà mình, thấy hắn còn có tâm tình mở túi gấm ra xem xét, bà nhìn không được bắt đầu nhắc nhở: nhất định là tên điều dân không có mắt nào đó, thật sự là quá đáng, dám ném đồ vật trúng trán của kỳ nhi nhà ta. Nhũ mẫu thật đau lòng, chờ họ về đem điều dân kia bắt tới, nhũ mẫu nhất định sẽ thay kỳ nhi lấy lại công đạo. Tiểu thế tử vốn cho rằng có người nào đó muốn dùng phương thức này để truyền tin cho hắn, nhưng là chờ lúc hắn nhìn thấy tờ giấy trong túi gấm, đột nhiên cảm thấy hai mắt của mình thật là đau. Bởi vì chữ trên tờ giấy thật sự quá xấu, xấu đến mức người vừa mấy tuổi đã học đủ thi từ cao phú như hắn, thiếu chút nữa cũng không nhận ra tờ giấy là viết cái gì. Nhưng là sau khi hắn hiểu được mấy chữ sâu xấu trên tờ giấy, lại cảm thấy người đã viết tờ giấy này quả thật cả gan làm loạn. Bởi vì đối phương thật lớn gan viết ra một cái tâm nguyện, ý tứ đại khái chính là hy vọng nữ nhi của nàng sau khi lớn lên sẽ tìm được một người nam nhân tốt giống như Sở Trác để gả đi. Tiểu thế tử nhìn Sở Trác trên tờ giấy, thật đem tờ giấy cẩn thận xếp lại lần nữa, sau đó nhét trở lại túi gấm. Nhũ mẫu thấy biểu tình của hắn hết sức nghiêm túc, nhìn không được hỏi: kỳ nhi, thế nào? Tiểu thế tử nghe vậy lắc lắc đầu, trên gương mặt tinh xảo hiện lên ý cười như có như không. Hắn sửa sang lại ống tay áo của mình, sau đó chỉ vào cây cổ thụ ở hậu viện trong chùa: đi thôi, người kia hẳn là ở hậu hoa viên đi. Nhũ mẫu nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, đợi lúc bà phản ứng kịp ý tứ trong lời nói của tiểu thế tử, hắn đã nhấc chân hướng hậu viện bên kia mà đi tới. Nhũ mẫu cuống quýt đuổi theo thân ảnh nhỏ bé kia, bà một bên đuổi theo một bên lo lắng nói: kỳ nhi, không cần phải đích thân tới đó, sai hộ vệ đem người lại đây là được rồi. Sau đó chờ hai người vượt qua biển người náo nhiệt, tìm được kẻ bị gọi là điêu dân kia, mới biết được người ném túi gấm là một tiểu oa nhi chưa đến 2 tuổi. Đại khái nhìn ra bọn hắn không tin là một tiểu oa nhi lại có khí lực lớn như thế. Một vị phụ nhân đã chứng kiến toàn bộ quá trình, đứng ra làm chứng. Đừng nhìn tiểu oa nhi kia bộ dáng thật tuyết nộm đáng yêu, thật ra là một tiểu tiên đồng có thần lực trời sinh đấy. 4 chữ trời sinh thần lực vừa phát ra, tiểu thế tử liền hiểu hai mẫu tử trước mặt là người nào. Đồng thời hắn cũng hiểu được đối phương vì cái gì lại có lá gan lớn như vậy, dám trên tờ giấy cầu phúc không e dè mà viết danh tự của Sở tướng quân lên đó. Năm đó Tam Vương vừa mới lên ngôi, còn chưa ngồi vững vàng lên ngôi hoàng vị, đã muốn diệt trừ những thành phần đối lập trong triều đình. Lúc ấy mục tiêu lớn nhất của hắn chính là Lão Ngũ và Lão Thất. Phụ thân của tiểu thái tử đứng hàng lão bác, còn có tiểu thập nhất lưu lạc bên ngoài không rõ tung tích là vương gia nhỏ tuổi nhất. Về phần lão cũ cùng lão thập, một người vừa ra đời liền chết yểu, một người tuổi trẻ khí thịnh chết trên chiến trường. Sau khi Tam Vương bức tử Lão Ngũ, Lão Thất bởi vì phi thường sợ hãi liền chủ động giao ra thực quyền. Lúc ấy phụ thân bởi vì sự độc ác của Tam Vương mà tâm rét lạnh. Sau khi cùng thi tử xuất thân là võ tướng thương lượng, liền muốn tìm biện pháp liên lạc với người của sở hữu. Lúc trước sở hữu đột nhiên đi tìm thập nhất hoàng tử chính là bởi vì đã cùng bác vương thương lượng xong, muốn nâng đỡ thập nhất điện hạ lên ngôi hoàng vị. Bác vương vì bảo vệ cho người nhà của mình cùng nhạc gia liền đáp ứng sau khi thập nhất hoàng tử đăng cơ, hắn sẽ đưa sở hữu lên làm nhiếp chính vương, chủ động đem binh quyền trong tay giao ra, sau đó là một cái vương gia nhàn hạ giàu có. Sở hữu là một người nói lời giữ lời, không có giống như Tam Vương qua sông đoạn cầu, càng không có bởi vì bác vương không có binh quyền trong tay mà cố ý khắt khe làm khó cả nhà bọn họ. Ngược lại, sau khi triều đình dần dần ổn định, sở hữu liền trọng dụng một nhà già trẻ của nhạc phụ bác vương. Nhũ mẫu tiểu thái tử mặc dù là người tính tình nóng nảy, nhưng là bà vừa liếc mắt nhìn khuôn mặt nhỏ của Đoàn Tuyết liền nhận ra Đoàn Tuyết là người nào. Bởi vì khuôn mặt của Đoàn Tuyết thật sự rất giống Nhiếp Chính Vương và Sở tướng quân, bà từng có may mắn gặp qua Nhiếp Chính Vương cùng Sở tướng quân vài lần, cho nên sau khi nhìn rõ khuôn mặt của Sử Oa Nhi này lập tức liền biết đối phương là nữ nhi của Sở tướng quân. Này mặc dù hoàng đế vẫn như cũ mang họ Triêu, nhưng là tất cả mọi người đều biết thiên hạ là của họ Sở. Bà mặc dù là cái người tính khí nóng nảy, nhưng cũng không ngu xuẩn tới mức lấy trứng chọi đá. Trần Nghi Y lúc này cũng nghe nói cái túi gấm của Đoàn Tuyết vừa ném đi để nện vào người nào đó. Nàng ôm Đoàn Tuyết đã ngừng khóc, đi đến trước mặt tiểu nam tử cùng người ta nói lời xin lỗi. Tiểu công tử, có bị thương chỗ nào hay không? Nữ nhi của ta lúc ném túi gấm cầu phúc không cẩn thận ném túi gấm về phía trước, nàng ta từ nhỏ đã có khí lực lớn, ta không nghĩ tới sẽ nện trúng vào người khác. Chuyện này là sơ suất của người làm mẫu thân như ta, cũng không biết là công tử có làm sao hay không. Trần Nghi Y cũng không bởi vì đối phương là tiểu hài tử mà đem chuyện này tùy tiện cho qua. Chuyện hôm nay đúng là sơ sót của nàng, nay làm tiểu tử nhà người ta bị thương, người làm mẫu thân như nàng nhất định phải vì Đoàn tử mà phụ trách. Nhũ mẫu của tiểu tử nghe vậy liền định nói gì đó, đột nhiên thấy thế tử đưa tay vỗ vỗ cánh tay của bà, sau đó hắn tự mình tiến lên phía trước, bộ dáng ngây thơ nở nụ cười. Hắn nói, phu nhân không cần ai nấy, vạn bối cũng không bị thương, chúng ta sở dĩ chạy tới đây cũng chỉ là tương đối hiếu kỳ, người có khí lực lớn như vậy là người nào, không phải là muốn cùng phu nhân nói thuyết pháp, lại không nghĩ đến rằng đó là một đứa bé ném ra, thật đúng là làm cho vạn bối khiếp sợ không thôi. Tiểu nam hài lúc nói lời này, đôi mắt vừa lớn vừa đẹp lóe lên ánh sáng, bộ dáng ngây thơ hồn nhiên lập tức thu hút sự chú ý không ít của mọi người. Trần Nghi Y nói, mặc dù tiểu công tử không muốn cùng mẫu tử chúng ta so đo, bất quá ta vẫn còn muốn ở chỗ này thay nữ nhi nói lời xin lỗi. Trần Nghi Y nhìn tiểu nam hài mặc áo gấm trước mặt, nàng cảm thấy đứa nhỏ này rõ ràng chỉ 8-9 tuổi, lại có dáng vẻ giống như tiểu đại nhân, quả thật nhìn rất đáng yêu. Trần Nghi Y nói xong quay người liếc mắt nhìn Thu Quỳ. Thu Quỳ lập tức lấy ra một túi bạc thập phần khách khí mà nhét vào trong tay của nhũ mẫu. Nhũ mẫu tiểu thái tử cũng không thèm để ý đến chút bạc này. Bất quá bà cũng biết đối phương là thật tâm nói lời xin lỗi, liền không khước từ mà nhận lấy túi bạc. Bà sau khi nhận lấy bạc, nhìn không được ở trong lòng nghĩ, phu nhân của Sở tướng quân thật đúng là một người ôn hòa, gả cho một cái nam nhân đáng sợ như Sở tướng quân quả thật là một cái nữ nhân rất đáng thương. Trần Nghi Y không biết mình bị người ta đáng thương một phen, nàng nhận lấy túi gấm cầu phúc trong tay của tiểu nam tử cùng với cái trong tay của mình cùng một chỗ ném ra ngoài. Khí lực của nàng so với đoàn béo lớn hơn rất nhiều, nhưng là nàng từ lâu đã quen thuộc với đại khí lực của mình, nàng đã có thể khống chế rất tốt lực đạo trên tay. Người xung quanh chỉ thấy nàng nhẹ nhàng ném lên phía trên, hai cái hà bao đó đã được trực tiếp ném tới ngọn cây cao nhất. Về sau, người lão phu nhân tới tìm mẫu tử Trần Nghi Y, hai mẫu tử Trần Nghi Y liền đi theo người kia rời khỏi. Đợi đến lúc Trần Nghi Y mang theo Đoàn Tuyết rời đi, tiểu thái tử lúc này mới đưa tay sờ sờ trán mình, lực đạo không nặng không nhẹ, chạm vào một chút lập tức đau đến nhè răng trợn mắt. Nhũ mẫu đứng một bên thấy thế lập tức đau lòng, bà nhỏ giọng lại nhảy nói: "Không nghĩ tới người đã thương kỳ nhi của chúng ta lại là thiên kim của Sở tướng quân." Nếu như là những người khác đã thương chủ tử của bà có thể mặt lạnh tiến tới răng dạy đối phương một chút, nhưng là cố tình lại gặp phải người Sở gia. Nhũ mẫu vừa nghĩ vừa thở dài một hơi, trong lòng lại một lần nữa thay tiểu chủ tử nhà nàng đau lòng một trận. Tiểu thái tử cũng không thấy là chịu thiệt thòi, hắn thu hồi tay nhỏ đang sờ trán, sau đó cười nói với nhũ mẫu: "Nhũ mẫu, chúng ta đi thôi." Hắn hôm nay đến tử miếu vốn là để cầu phúc cho ngoại tổ phụ, không nghĩ đến lại có thể gặp được người của Sở gia. Người bên ngoài đều xem chuyện hắn đột nhiên bị nện vào đầu là một chuyện phi thường xui xẻo, mà theo hắn thì đây chính là phúc họa nương tựa với nhau. Hôm nay tự nhiên bị tội, nói không chừng sau này hắn sẽ có cơ hội một bước lên trời. Đến lúc Trần Nghi Y tìm tới chỗ lão phu nhân, liền trông thấy bên cạnh lão phu nhân có một nam một nữ. Một nam một nữ này chính là hai huynh muội trước đó Trần Nghi Y đã từng gặp qua một lần. Trần Nghi Y có chút kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, hai huynh muội cũng có chút kinh ngạc nhìn nàng. Sở Minh Yến thấy biểu lộ của ba người, nhìn không được cười nói: "Nhìn biểu lộ của các ngươi, đã quen biết nhau rồi sao?" Trong hai huynh muội, ca ca là người không thích nói nhiều, nghe vậy chỉ hướng tới chỗ Sở Minh Yến khẽ gật đầu. Nhưng là người muội muội lại hết sức kích động, nàng liền đem chuyện trước đó gặp phải mẫu tử Trần Nghi Y một năm một mười nói cho Sở Minh Yến cùng lão phu nhân biết. Lúc ấy nàng đã cảm thấy Đoàn Tuyết nhìn khá quen mắt, nay lại nhìn thấy tiểu hài tử khả ái này, nàng liền lập tức hiểu được vì sao lại cảm thấy quen thuộc như vậy. Sở Minh Yến đơn giản giới thiệu một chút, hai huynh muội này là tam công tử cùng lục tiểu thư của Tề gia, mà Tề gia là tứ đại thế gia ở kinh đô. Khi Trần Nghi Y nghe đến Tề gia cùng tứ đại thế gia, liền đoán được thân thế của người này. Nhưng là khi nàng nghe thấy tên Tề Duyệt Nhan, trong lòng vẫn là nhìn không được lộp bộp một chút. Tề Duyệt Nhan là vương phi chính quy của Nhiếp Chính Vương trong Tuyệt Thuyết gốc, là một người mà sau này có thể gọi là vô cùng tâm ngoan thủ lạc. Một mình nàng đại diện cho cả ba gia tộc, mẫu thân nàng là Mẫn Linh quận chúa, tiểu cô cô của nàng là phu nhân của Lẫm Dương Hầu. Ý nghĩa đại biểu đằng sau những người này, ngoại trừ khối tài sản khổng lồ làm cho người ta đỏ mắt, còn có rất nhiều tay mắt trong triều đình có thể để bọn họ tùy thời sai khiến. Tề Duyệt Nhan vốn là tiểu cô nương tâm địa thiện lương, về sau bởi vì cùng muội muội thích cùng một người, thiếu chút nữa bị người muội muội độc ác này bày mưu hãm hại hủy đi trong sạch. Tề Duyệt Nhan sau khi được sở hữu cứu trở về thì trở nên hắc hóa. Nàng lợi dụng thân phận và địa vị đích nữ cao quý của chính mình, đem muội muội Bạch Liên Hoa nghiền ép bên trong vũng bùn, cuối cùng gả cho Sở Hữu, người mà nàng không thích lắm, làm thê tử. Tề Duyệt Nhan cũng không thích Sở Hữu, nhưng lại thập phần cảm kích ân cứu mạng của hắn. Trong mắt của nàng, mặc dù Sở Hữu không phải là một người trượng phu tốt, nhưng lại là một người thích hợp để cầm quyền. Tề Duyệt Nhan vì trợ giúp cho Sở Hữu trải qua con đường bằng phẳng dưới chân, sau khi gả cho Sở Hữu đã giết hại không ít người vô tội, thủ đoạn của nàng có lúc so với nhân vật chính Sở Hữu còn muốn ác độc hơn nhiều. Kết cục Tề Duyệt Nhan là thê thảm nhất trong hậu cung đông đảo của Sở Hữu, nàng vẫn luôn cho rằng Sở Hữu không thích nàng, sở dĩ Sở Hữu lấy nàng chẳng qua là bởi vì thân phận của nàng.

Lời này của Sở Minh Yến không sai chút nào, lão phu nhân càng xem càng cảm thấy đại tôn nữ nhà bà thật sự là một hài tử thiên hạ vô song, cảm thấy đại tôn nữ của bà ngay cả ngón tay cũng dễ nhìn gấp mấy lần hài tử của nhà khác. Chớ nhìn Sở gia bọn họ có ba hài tử, nhưng là cả ba người ngày thường đều thật bận rộn, có rất ít thời gian bồi bên cạnh lão phu nhân. Này đã có Đoàn Béo nhà nhị ca cũng có thể giúp lão phu nhân bớt tịch mịch nhàm chán một chút. Sở Trác mang Trần Nghi Y đi đến vùng ngoại ô Tử Trang. Tòa Tử Trang này thuộc sở hữu của Sở Minh Yến, là do tiểu hoàng đế sau khi đăng cơ đã ban tặng cho nàng ấy. Sở Trác nhớ kỹ Trần Nghi Y đặc biệt yêu thích rượu trái cây, hắn đã sớm sai người ủ một ít rượu trái cây, hôm nay vừa vặn đưa Trần Nghi Y tới đây để nàng lựa chọn một vài loại rượu mà nàng yêu thích. Nhưng là làm Sở Trác ngoài ý muốn chính là vị sư phụ xuất quỷ nhập thần của hắn thế nhưng lại đang ở trong Tử Trang đó. Kỳ thật Sở Trác cũng không muốn để Trần Nghi Y gặp mặt sư phụ hắn, bởi vì bộ dạng của sư phụ hắn thật sự là vô cùng mê hoặc nhân tâm. Thời điểm Sở Trác còn rất rất nhỏ, hắn đã không chỉ một lần thấy cô nương vì sư phụ mà đòi sống đòi chết. Thậm chí sau này hắn còn nhìn thấy một tiểu cô nương vì bị sư phụ không ngại ngần thương tổn mà đã dứt khoát xuống tóc làm ni cô. Các nàng đều là người đáng thương, bị vẻ bề ngoài sói khí của sư phụ mê hoặc. Sở Trác nhớ kỹ lúc trước Trần Nghi Y cũng bởi vì hắn ngày thường đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời, nên Trần Nghi Y đối với một kẻ ngốc như hắn mới quan tâm nhiều hơn một chút. Hắn thì thường lo lắng sau khi Trần Nghi Y nhìn thấy sư phụ hắn cũng sẽ bị vẻ ngoài hào hoa của sư phụ hắn lừa gạt mất. Thời điểm Sở Trác mang theo Trần Nghi Y vào Tử Trang, sư phụ Ngọc Lăng Liệt của hắn đang ôm một vò rượu lung lai đi tới. Sư đồ hai người từ rất xa đã cảm ứng được khí tức của đối phương. Sở Trác vốn đang cười nói cùng Trần Nghi Y, trong nháy mắt nhu hòa lập tức biến thành băng lãnh. Trần Nghi Y còn không kịp phản ứng đây là tình huống như thế nào, liền cảm thấy một đạo gió lạnh thấu xương thẳng tắp ập vào mặt nàng. Trần Nghi Y lập tức bị dọa không nhẹ, nàng hơi ngây người một chút liền nghe thấy một chuỗi chuông vàng trên ủng của Sở Trác vang lên, nàng đã bị Sở Trác ôm eo tránh qua một bên. Sau đó Trần Nghi Y đã nhìn thấy một bóng người đột nhiên từ cổng Tử Trang nhảy vọt ra. Đây là lần đầu tiên Trần Nghi Y nhìn thấy Ngọc Lăng Liệt bằng xương bằng thịt. Khi nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, nàng nhịn không được hít một hơi. Mặc dù nàng đã sớm biết đối phương là mỹ nam tử với mái tóc bạc ma mị, nhưng biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một cảm nhận hoàn toàn khác. Ngọc Lăng Liệt mặc một bộ bạch y rộng rãi, trên chiếc cổ mảnh khảnh đeo một dây tràng hạt Phật châu, mái tóc bạc trắng như tuyết của hắn tùy ý xõa tung trên vai, trên cổ tay cũng đeo một sâu chuỗi phỉ thúy màu lục bích, ngoại trừ một vò rượu lớn hắn đang ôm trong ngực thoạt nhìn vô cùng chướng mắt, thì tất cả mọi thứ trên người hắn thoạt nhìn y như một vị trích tiên nhàn tản. Sở Trác thấy Trần Nghi Y xuất thần ngắm nhìn gương mặt yêu nghiệt của Ngọc Lăng Liệt, nhìn không được nhíu mày ôm lấy đầu nàng áp vào ngực mình. Trần Nghi Y ghé vào ngực Sở Trác sửng sốt một chút, lập tức hiểu được tiểu phu quân nhà nàng lại đang ăn dấm. Nàng nhìn không được mừng thầm một chút, trong lòng ngọt ngào giống như ăn mật. Sở Trác nghe tiếng cười trầm thấp của nàng, trong lòng vừa tức giận lại vừa bất đắc dĩ. Hắn dùng tay nhéo nhéo ngón tay Trần Nghi Y ra hiệu nàng tốt nhất thành thật một chút, bằng không đợi khi trời tối hắn sẽ cho nàng đẹp mặt. Trần Nghi Y tiếp thu thật tốt ý tứ Sở Trác, trong chuyện phòng the nàng mới là người quyết định, nàng căn bản không sợ uy hiếp yếu ớt của người nào đó. Bất quá nhìn dáng vẻ tức giận của Sở Trác, Trần Nghi Y lập tức cảm thấy một trận rét run. Nàng thật không cam lòng nhưng vẫn phải thần phục dưới Sở Trác. Sau khi trấn an Trần Nghi Y xong, Sở Trác hướng về phía sư phụ của mình rồi nói: "Sư phụ, đã lâu không gặp." Ngọc Lan Liệt nhìn hết tất cả động tác nhỏ từ nãy đến giờ của Sở Trác, một đôi con ngươi trong suốt thấu triệt lại hiện lên tia hiểu rõ. Thì ra người trước mắt này chính là nữ tử mà tiểu đồ nhi của hắn yêu đến muốn sống muốn chết. Mặc dù hắn chỉ mới vừa chợt lướt qua nhưng cũng đã nhìn ra nàng kia là một nữ tử phi thường mỹ hoặc. Nếu chỉ nhìn vào dung mạo, Ngọc Lăng Liệt cũng không có hảo cảm với nữ tử vũ mị này. Bất quá hắn nhìn dáng vẻ dung túng nàng ấy của Sở Trác cũng hiểu được đây chính là chuyện tình trường của tiểu đồ đệ, hắn làm sư phụ người ta không tiện nói nhiều. Ngọc Lăng Liệt cái đời này xem trọng nhất chính là đại đồ đệ sở hữu, nhưng đồ đệ mà hắn thương yêu nhất lại là Sở Trác. Lúc sở hữu đem Sở Trác bệnh không dậy nổi đến trước mặt hắn, khi đó ý nghĩ trong lòng Ngọc Lăng Liệt cũng giống với sở hữu, chính là phải đem Trần Nghi Y hảo hảo dày dò tra tấn. Nhưng là sau đó hắn đã thay đổi suy nghĩ, hắn thấy lúc trước Trần Nghi Y đã mạo hiểm cứu giúp một nhà của Sở gia, sau đó lại không ngại gian khổ chiếu cố Sở Trác lúc ngốc lúc điên, nàng có thể làm như vậy cũng đã tận tình tận nghĩa. Này hắn nhìn tiểu phu thê hai người lưỡng tình tương duyệt, cũng không có ý định lôi kéo chuyện cũ ra để làm người thêm khó chịu. Ngọc Lăng Liệt rõ ràng đã gần tứ tuần, nhưng trên gương mặt hắn lại không hề mang theo chút dấu vết của tháng năm. Sở Trác mỗi lần nhìn thấy gương mặt sư phụ mình liền nhịn không được cảm thấy sư phụ hắn chính là yêu nghiệt. Nếu hắn không biết rõ sư phụ mình đã sắp trở thành một lão nhân, mà chỉ đơn giản là nhìn gương mặt tướng tú vô song này, hắn chắc chắn sẽ nghĩ sư phụ hắn chỉ mới là một nam tử 20 tuổi. Ngọc Lăng Liệt nói, quả thật đã lâu không gặp, ta nghe A Hữu nói người đến ngại nữ nhi cũng có rồi. Không đợi Ngọc Lăng Liệt nói hết lời, mày kiếm Sở Trác đã giật giật mấy cái, hắn lập tức đánh gãi lời mà Ngọc Lăng Liệt sắp nói. Không cần, cảm ơn ý tốt của sư phụ, ta cùng Y Y cũng không có ý định cho đoàn đoàn luyện võ, chúng ta chỉ hy vọng nàng có thể bình an lớn lên, sau đó tìm cho nàng một tiểu tử biết thương nàng, bảo vệ nàng gả đi là được rồi. Ngọc Lăng Liệt cũng không có bởi vì bị Sở Trác chèn ngang mà tức giận, ngược lại tâm tình hắn lúc này thật sự rất tốt, bởi vì tiểu đồ đệ lúc nào cũng trưng ra khuôn mặt người sống chớ lại gần hắn, ngay lúc này đang thập phần cảnh giác nhìn chằm chằm bản thân. Khóe môi đường bạc của Ngọc Lăng Liệt không khống chế dương lên thật cao, thật đúng là có ý tứ, nữ nhi sao? Trần Nghi Y rõ ràng cảm giác được thân hình Sở Trác đột nhiên căng cứng, nàng không rõ vì sao Ngọc Lăng Liệt nhắc tới đoàn đoàn lại khiến Sở Trác khẩn trương đến như thế. Đang lúc nàng muốn ngẩng đầu nhìn phía Ngọc Lăng Liệt, chỉ cảm thấy sau lưng nổi lên trận gió mang theo hàn ý thấu xương, sau đó nàng bị người nào đó dễ dàng kéo một cái liền trực tiếp rời khỏi vòng tay của Sở Trác. Không đợi Trần Nghi Y kịp thời phản ứng, liền nghe thấy một đạo thanh âm lạnh lẽo như băng vang ngay bên tai của nàng. Đúng là tiểu mỹ nhân Khuynh Quốc Khuynh Thành nha, chẳng trách kề vạn tối kia thế nhưng còn có ngày nở hoa. Đôi mắt sắc bén như động vật săn mồi của Ngọc Lăng Liệt cùng đôi mắt đen lấy của Trần Nghi Y đối diện nhau, sau đó ánh mắt hắn dần dần đông đầy ý cười rồi rời đi. Nhưng mà chính trong nháy mắt ấy, một trận trời đất quay cuồng, Trần Nghi Y lại trở về trong lồng ngực Sở Trác. Đợi lúc nàng lấy lại tinh thần thì thân ảnh của Ngọc Lăng Liệt đã biến mất sau cánh cửa của tủ trang. Sở Trác trơ mắt nhìn Trần Nghi Y bị sư phụ lôi đi, sau đó lại nhìn Trần Nghi Y bị hắn linh hoạt nhẹ nhàng kéo trở về. Sở Trác mặc dù trong lòng phải kiềm chế một cỗ ác khí, nhưng lại không thể không thừa nhận võ công của hắn không giỏi bằng sư phụ. Năm đó nếu hắn không có trở thành ngốc tử hoang phế một thân võ nghệ, hôm nay hắn không cảm thấy nghẹn khuất như vậy. Sở Trác dùng sức đem Trần Nghi Y kéo vào trong lòng ngực, nội tâm không nhịn được nghĩ hắn phải cố gắng thêm chút nữa mới được. Trần Nghi Y cũng không biết suy nghĩ trong lòng Sở Trác, nàng bị Sở Trác kéo đến hầm rượu của tủ trang. Người phụ trách trông coi hầm rượu thấy Sở Trác tới, lập tức liền dẫn hắn đi lấy rượu trái cây đã sớm chuẩn bị xong. Mỗi một lò rượu trái cây đều được đựng trong một vòi rượu nhỏ khác nhau. Trần Nghi Y nhìn thoáng qua khoảng 5-6 lò rượu trái cây khác nhau. Sở Trác mở ra một vò rượu nhỏ để Trần Y Y nếm thử hương vị, nhìn thấy dáng vẻ thật thích của nàng sau khi uống rượu, liền kêu người đem toàn bộ số rượu này về phủ tướng quân. Sau khi Sở Trác lựa chọn xong vài vò rượu hắn muốn uống, liền muốn đưa Trần Y Y hồi phủ. Tiểu phu thê bọn họ khi đến chỉ có hai người, khi đi sau lưng lại có một cỗ xe ngựa chở rượu đi theo sau. Ngọc Lăng Liệt ôm vò rượu đứng trên một thân cây cách đó một khoảng xa. Ánh nắng chói chang tán lên y phục trắng tuyết của hắn, trên người hắn như được chất lên một tầng ánh sáng màu vàng nhạt, thoạt nhìn có chút giống tiên phong đạo cốt. Hắn nhìn thân ảnh bọn họ hướng về kinh đô chạy càng ngày càng xa, thẳng cho đến khi tầm mắt khuất hẳn mới từ trên cây nhảy xuống dưới. Một tiểu đồng tử mặc y phục màu trắng đứng dưới gốc cây, một bên nhặt những chiếc lá cây đẹp mắt trên mặt đất, một bên ngáp nói với Ngọc Lăng Liệt. Thật vất vả mới thấy huynh ấy, Người vì sao nhất định phải chọc quên ấy tức giận chứ? Bạch y tiểu đồng tử ước chừng khoảng 10 tuổi, trên cổ hắn đeo một chiếc khóa trường mệnh, phía dưới khóa trường mệnh còn có một chuỗi chuông vàng xinh đẹp. Bên trên chuông vàng nhỏ có hoa văn rầm rà, với chiếc chuông trên chân của Sở Trác cũng không khác biệt lắm. Giữa lòng mày hắn có một nốt chu sa đỏ tươi, làm cho khuôn mặt nhỏ vốn tinh xảo của hắn càng thêm xinh đẹp. Ngọc Lăng Liệt không trả lời hắn, mà dùng một tay nâng bình rượu lớn, ngửi mùi rượu thơm nồng, sau đó chậm rãi cất đi, đi về phía trước. Tiểu đồng tử thấy thế, chép chép miệng, cũng nhanh chóng đuổi theo cước bộ của Ngọc Lăng Liệt. Chúng ta không đến tìm Hữu Ca sao? Nếu Quỳnh ấy biết người đã trở lại, nhưng ngay cả một lần cũng không đến tìm Quỳnh ấy, Hữu Ca nhất định sẽ nhìn không được mà thầm oán người đấy. Ngọc Lăng Liệt đang bước về phía trước thì dừng lại một chút, hắn nhíu đôi lông mày đẹp rồi nói: được, vậy thì liền đi gặp Hữu Nhi, thuận tiện đến xem khuê nữ của Trách Nhi một chút. Tiểu đồng tử nghe vậy, khóe miệng co quắp một chút, hắn nhìn không được mà mở to hai mắt nhìn Ngọc Lăng Liệt. Chủ yếu là vì đến xem Sửa Oa Nhi kia một chút, thuận tiện đến gặp Hữu Ca một lần. Mặc dù Sửa Oa Nhi kia là một kỳ tài hiếm thấy, nhưng đứa bé kia năm nay hình như chưa đầy 2 tuổi, mà một đứa bé nhỏ như vậy, người sẽ nuôi nàng sao? Ngọc Lan Liệt nhìn tiểu đồng tử lắc đầu, đầu ngón tay như có như không cốc đầu tiểu đồng tử một cái. Tiểu đồng tử thấy thế, khuôn mặt nhỏ tinh xảo lập tức đại biến. Ngọc Lan Liệt nói: không phải còn có người sao? Người sẽ nuôi nàng. Tiểu đồng tử lập tức bất mãn, ném lá cây trong tay đi, sau đó trừng đôi mắt to, cả giận nói: Ngọc Lan Liệt, ta đi theo ngươi là học võ công, chứ không phải là tới làm đồng tử của ngươi sai bảo.